Già Thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiảichí.com. Chương 1590. Thái Dương Thánh Hoàng. Trong vũ trụ, một ít thánh giả cường đại sau khi hiểu rõ, ai cũng cầu nguyện, hy vọng thánh thể đại thành thương thiên bá thể đều có thể sống sót chiến thắng đối thủ, mang đến hy vọng từ đó chấm dứt hắc ám náo động. Thế nhưng, sau ở một hồi liều mạng huyết chiến hết thảy đều thay đổi. Cuối cùng thương thiên bá thể sóng vai đứng với chí tôn khí thiên. Không ngờ hai người lại giải hòa, không còn liều mạng huyết chiến. Chí tôn khí thiên cũng không có tới tổ tinh của bá thể, bắt đầu ra đi tiếp tục huyết tẩy các cổ địa sinh mệnh khác, thu hoạch vật chất sinh mệnh ngăn chặn tuổi già cả của chính mình. Mà thương thiên bá thể cũng bắt đầu ra tay chinh chiến vũ trụ, huyết tẩy cổ tinh, hắn lại trở thành một ngọn nguồn của hắc ám náo động. Thêm một người bực này, danh ngạch của chí tôn cổ đại tổng thêm một vị. Loại biến hóa này khiến mọi người hít thở không thông. Làm cho người ta tuyệt vọng. Hắn không có tàn sát tổ địa của mình, nhưng lại không kiêng nể gì tiến hành đi chinh phạt các cổ vực khác, để thu hoạch nhu cầu, làm chậm lại tuổi già, để đi vào giấc ngủ lần thứ hai trong sinh mệnh. Tai họa là đáng sợ như thế, càng ngày càng khiến người ta tuyệt vọng, hoàn toàn là không có mảy may tia sáng gì đáng nói. Minh Đức chuẩn đế ngã xuống rồi, chết trận ở vực ngoại, bị chí tôn cổ đại cướp đi năng lực sinh mệnh. Tin tức xấu truyền tới dập sồn, không có mảy may hy vọng trước mắt, trong tai tất cả đều là hắc ám, huyết tẩy vũ trụ, chí tôn khó gặp gỡ kháng thủ. Chí tôn quang ám buông xuống ở tử vi tinh vực, vừa giơ tay lập tức mấy chục ức sinh linh nổ tung, bị hắn há mồm hút một cái cướp đi một lũ tinh hoa sinh mệnh ẩn chứa trong từng người. Trong tử vi tinh vực lúc này chúng sinh bất lực bi thảm đau thương kêu khóc, không ngừng gọi to tên Thái Dương Thánh Hoàng, bởi vì hắn chính là thành đạo ở trên viên tinh tú này, sau đó mới quân lâm vũ trụ. Kết quả thật sự linh nghiệm. Bắc Hải nhãn nổ tung, một cỗ quan tài bay ra, một tòa thạch tháp chấn động, phát ra hào quang vạn trượng. Ngày xưa thần chi niệm đã tan biến, sớm đã không còn tồn tại, nhưng sau khi cỗ quan nổ tung nắp ra còn lại một tấm da người, đấm ướt vết máu của Thái Dương Thánh Hoàng, rồi sau đó lại phồng lên. Hóa thành một hình người Thái Dương Thánh Hoàng như là sống lại, được ý chí của chúng sinh làm thức tỉnh, cầm trong tay một tòa đề tháp, đứng trên thiên hạ, đánh tới chí tôn quang ám. Hải nhắn sụp đổ, quan tài đá bùng nổ, Thái Dương Thánh Hoàng dường như nghe được tiếng chúng sinh kêu khóc, không ngờ lại thật sự nghịch thiên hiện ra. Chúng sinh đang gào khóc thảm thiết, trên mặt đất máu đổ thành vũng, tình cảnh vô cùng bi thảm, thây cốt chất thành núi, bọn họ đau thương kêu khóc chấn động trên trời dưới đất, vô số người đang kêu gọi Thánh Hoàng nhân tộc, hy vọng người sống lại trở về. Cuối cùng lại trở thành sự thật. Vì nhân tộc anh kiệt cái thế trên lịch sử này nghịch thiên trở về ở thời khắc mọi người tuyệt vọng nhất. Ở thời điểm hắc ám náo động đáng sợ nhất trên lịch sử buông xuống, người vượt ngang hư không xuất thế. Ai cũng không nghĩ tới trôi qua năm tháng dài lâu, kế thừa của Thánh Hoàng nhân tộc đều đã đoạn tuyệt, ngay cả hậu đại đều bị giết sạch, mà Thánh Hoàng nhân tộc lại vẫn như cũ là trở về chiến một trận cho chúng sinh. Thái Dương Thánh Hoàng đúng thật là Thánh Hoàng nhân tộc rồi. Nhân Hoàng là người, đúng thật là người trở về. Qua năm tháng dài lâu tới nay, chỉ có Thái Dương Cổ Hoàng và Thái Âm Cổ Hoàng tưởng được tôn xưng là Nhân Hoàng, công tích của họ uy chấn muôn đời, thống ngự thiên hạ, thu phục lòng người. Đời sau một ít đại đế đều tham khảo qua pháp của họ, hai bộ đế kinh Thái Dương và Thái Âm được tôn xưng là Mao Kinh. Lúc này một ít lão thánh nhân đều kêu to gào thét, kích động tới cực điểm, hận không thể xông lên tận trời lập tức đi yết kiến, để biểu đạt kích động và tôn sùng trong lòng. Ở thời khắc nguy nan nhất này, khẩn cầu trời xanh vô dụng, lễ bái mặt đất không có kết quả, kêu gọi thần ma chư thiên tất cả đều vô ích, chỉ có Thái Dương Thánh Hoàng ngự trị chỗ sâu nhất trong lòng mọi người xuất hiện. Điều này làm cho rất nhiều người lệ nóng doanh tròng, đau thương khóc thất thanh, lớn tiếng kêu, mong được nhân hoàng có thể ổn định thiên địa, dẹp yên hỗn loạn, cho toàn thế gian yên bình. Chỉ là rất nhiều người cũng đều có lòng hổ thẹn, ngày xưa Thái Dương Thánh Hoàng nhất mạch xuống dốc, sau đó gặp phải tai ương ngập đầu, bị Kim Ô tộc cường thế tàn sát sạch sẽ, lại không có người nào ra mặt giúp đỡ. Thật sự khiến mọi người hổ thẹn, nhân hoàng huyết mạch thiếu chút nữa đoạn tuyệt, nếu không nhờ có Diệp Phàm cứu đi Tiểu Đồng Đồng thì đã tuyệt hậu rồi, thời điểm đó bọn họ ở nơi nào. Thẳng cho tới hôm nay hắc ám náo động ập xuống, tai vạ đến nơi, cả thế gian sắp bị diệt thế, thế nhân mới nhớ tới Thái Dương Thánh Hoàng kêu gọi người trở về bình ổn huyết nạn. Chúng ta hổ thẹn với nhân hoàng, không có mặt mũi nào đối mặt với nhân tổ. Rất nhiều người sám hối. Đến nay nhân hoàng chỉ còn một huyết mạch ở nhân gian, nhắc tới thật đáng buồn, nhưng khi chúng sinh cần tới, người vô tư tái hiện, nghênh chiến với chí tôn cổ đại. Tấm da người nhuộm đẫm máu tươi phình lên như cái trống, một thân ảnh oai hùng khiếp người, mái tóc tung bay, hóa thành Thái Dương Thánh Hoàng thần võ cái thế, cầm binh khí đế một lần nữa đứng trên thiên hạ. Không phải diếu võ dương oai, không phải hơ, tê, dơ, o, nơ, gơ thủ vạn dân cúng bái, mà là vì bình định hỗn loạn mà ra. Mọi người không biết trạng thái của nhân hoàng, tim đều đập nhanh. Thái Dương Thánh Hoàng đây là phải chiến vì bọn họ mà hiện ra. Là ngươi. Nhân hoàng, không ngờ còn có thể xuất hiện. Chí tôn quang ám con ngươi lấp lóe không chừng, nhìn chằm chằm vào bóng người phía trước, cũng không biết suy nghĩ điều gì. Không có tiếng đáp lại, khối thân thể hùng vĩ này quanh thân đều bị mây mù lượn lờ bao phủ, sợi tóc tung bay, trong mắt có một loại trống rỗng, không ánh sáng không có thần, làm cho mọi người cực kỳ bi ai. Tuy nhiên, binh khí đế lại đang chấn động, thạch tháp phát sáng, ước vạn lũ tiên quang bay múa, chiếu rọi vĩnh hằng, rồi sau đó được máu của Thái Dương Thánh Hoàng làm dịu, bộc phát ra một cổ khí tức đáng sợ. Ngươi! Không phải Thái Dương Thánh Hoàng chân chính, không ngăn cản được bước chân của ta. Chí tôn quang án lạnh lùng nói ra. Hắn điếm ra một lón tay tới phía trước, lập tức thần liên bay múa. Đó là thần tắc của trật tự hóa thành cái thế có một không hai, chọc thẳng lên vòm trời muốn vây trói nhân hoàng. Phịch, một tiếng thạch tháp chấn động, đế khí tản ra 10 vạn trượng, chặt đứt thần liên pháp tắc, hết thảy đều tan biến, những trật tự kia không thể vọt tới gần. Ầm. Thái Dương Thánh Hoàng nghịch thiên bay lên, bổ một trượng tới phía trước, hơn nữa vận dụng một cái pháp tắc Thái Dương, vật đổi sao rời. Hai người trong nháy mắt đều ra tới vực ngoại. Ngươi yên tâm, ta cũng không muốn hủy diệt viên chủ tinh này, còn định lưu lại hạt giống sinh mệnh, tạm gác lại tương lai tiếp tục sử dụng. Chí tôn quang ám nói giọng lạnh như băng, đi theo tới vực ngoại. Đồng tử trong mắt trái hắn là một mảng tối đen, như là có thể nuốt hết vũ trụ, cả vạn vật thế gian đều cất chứa vào, làm tan biến sạch sẽ. Giờ khắc này đồng tử bên trái nở rộ, bóng tối bao phủ hư không, tinh tú trên bầu trời đều nuốt sống, thế gian này không có ánh sáng, chỉ còn lại bóng tối. Đây là pháp của hắn, đây là đạo của hắn, đi ngăn cản bàn tay của Thái Dương Thánh Hoàng kia, định thôn tính tiêu diệt. Trong khoảnh khắc, vòng trời nổ tung, bàn tay của Thái Dương Thánh Hoàng phát ra ánh sáng và lửa vô tận, hừng hực thiêu đốt. Phá tan bóng tối cũng giống như nhóm lên hy vọng trong lòng chúng sinh. Ầm. Cuối cùng, chí tôn quang ám không thể không vươn tay trấn áp tới phía trước, va chạm với bàn tay to kia. Kết quả hắn lay động kịch liệt không thôi, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Hắn quên rằng, hắn nói trước mặt không phải Thái Dương Thánh Hoàng chân chính, mà chính hắn cũng không phải chí tôn chân chính ở thời điểm cường đại nhất. Ngày nay có thiếu sót. Tuy rằng thắng hơn chuẩn đế, vẫn như cũ có uy của đại đế, có loại pháp tắc kia, nhưng chung quy là tự chém một đao, không còn là viên mãn. Ông! Ở đối diện vị nam nhân trung niên thần võ kia, tung một quyền đánh tới phía trước, thần uy cái thế, sợi tóc trên đầu đều bay phần phật, nhưng trong con ngươi không có thần chỉ có máu, nhưng nhân hoàng vẫn như cũ cường thế ra tay, bảo hộ chúng sinh. Đây là Thái Dương đế quyền, khí nuốt vũ trụ, vô địch trên trời dưới đất, áp bức quần tinh dung chuyển, rơi xuống. Chí tôn quang ám kinh hãi, đây là một tấm da người ở vào trạng thái kỳ diệu, có ấm ký bất diệt của Thái Dương Thánh Hoàng lưu lại, là một khối pháp thân chiến đấu, không phải thực thể nhưng cũng lợi hại như vậy. Chí tôn quang ám ra tay, tự nhiên sẽ không thừa nhận đại đế hay cổ hoàng khác cường đại hơn hắn. Hắn từng thành đạo, từng thống ngự vũ trụ hồng hoang, từng bế nghệ 9 tầng trời 10 tầng đất. Duy nhất chỉ có ta độc tôn đương nhiên dám chiến với bất luận kẻ nào từ xưa đến nay. Hào quang sáng lạn bùng nổ, tia sáng rực rỡ tấn công vũ trụ, chấn động nhân gian. Đây là một hồi chiến đấu kịch liệt giữa chí tôn, rung động nhân gian. Thái Dương Thánh Hoàng chỉ còn lại một tấm da người mà thôi, nhưng cũng có uy nghiêm như vậy, làm cho chí tôn luôn hồi dừng lại. Thái Dương đế quyền chấn hắn phun ra một ngụm máu lớn. Nhưng mà tấm da này cũng nứt nẻ, xuất hiện càng nhiều vết máu, nhìn thấy mà ghê người. Có chiến ý khi còn sống, cũng mượn đến đây chiến lực, nhưng chung quy là công kích nhất thời, vẫn phải kết thúc. Chí tôn quang ám lạnh lùng nói. Một tiếng nổ thạch tháp trong tay Thái Dương Thánh Hoàng lay động buông xuống ánh lửa mờ mịt, mà lại có hỗn độn lượn lờ, thoạt nhìn vô cùng khủng bố. Khi thạch tháp chấn áp tới phía trước, toàn vũ trụ đều rung chuyển. Uy thế của Thái Dương Thánh Hoàng bùng nổ kinh động chư thiên, ngay cả chủ nhân thần thư, chí tôn luân hồi, chủ nhân bất tử Sơn Thạch Hoàng. Đang ở các tinh vực khác cũng đều ngoái đầu nhìn lại, nhìn về phía này đều lộ vẻ kinh ngạc. Một tiếng nổ vang trong tay phải chí tôn quang ám xuất hiện một cây thần trượng, rất ngắn chi một thước, là dùng đạo kiếp hoàng kim luyện chế thành, rực rỡ lóa mắt, sáng lạn làm cho tinh hà đều ảm đạm thất sắc. Mà trong tay trái thì xuất hiện một mặt cổ thuẫn, cả vật thể tối đen, là dùng hắc kim luyện chế thành. Như là một cái hắc động, vô cùng đáng sợ. Đây là binh khí đế của hắn, quang trượng và âm thuẫn. Mà mắt của hắn cũng như thế, mắt phải sáng rực rỡ, mắt trái tối đen. Là thể hiện quang với âm. Va chạm kịch liệt, quang ám bùng phát, quang trượng và âm thuẫn đồng nguyên cùng dựng dục một thần linh, phân liệt sinh ra trong hai binh khí, va chạm lẫn nhau giống như là khai thiên uy lực mười phần. Kinh động khắp vũ trụ, phát ra ánh sáng vô tận, bóng tối mãnh liệt vô cùng, thể hiện ra ánh sáng và bóng tối vô cùng nhuần nhuyễn, trái phải phân biệt sinh ra, rồi sau đó giao hòa, phát sinh bùng nổ khắp vũ trụ. Tuy nhiên thạch tháp trung quy là đánh vào. Thái Dương Thánh Hoàng dũng mãnh cái thế, thạch tháp va chạm với binh khí đế quang ám. Mà pháp vô thượng của bản thân Thánh Hoàng ẩn chứa trên tấm da cũng chấn áp xuống. Chí tôn quang ám phóng lên cao, tóc tai bù xù, đầy người đều là vết máu. Khóe miệng lại trào ra máu loãng, còn không có đứng vững, lại lảo đảo một cái, thiếu chút nữa lộn nhào. Mà bên kia Thái Dương Thánh Hoàng chiến ý cường đại nhất cũng gần như bị làm tan biến, tấm da kia nứt nẻ tổn hại. Máu tươi chảy xuống, thân thể vĩ ngạn bất cứ lúc nào sẽ ngã xuống. Thạch tháp chấn động, tự chủ phát sáng treo trên đỉnh đầu của hắn, bảo vệ thân thể không ngã, lại được máu hoàng tẩm bổ, còn cường đại hơn rất nhiều so với ngày thường còn sống. Bởi vì nó đang không cam lòng vì chủ nhân, so với trạng thái tự chủ sống lại còn đáng sợ hơn rất nhiều. Một người chết mà thôi, ta không cần phải hao phí thời gian với ngươi. Nếu thật muốn tiêu diệt ngươi, phải tiêu xài hết của ta một ít sinh mệnh lực, mất nhiều hơn được. Chí tôn quang ám lên tiếng. Những thanh âm này nghe vào trong tai chư thánh là tuyệt vọng như thế. Hiển nhiên chí tôn quang ám cũng không có chân chính gây chiến, chỉ vì quý trọng năng lực tinh hoa sinh mệnh mà thôi. Dù sao đó chỉ là một tấm da người, dù có cường đại mấy đi nữa cũng không có khả năng thật sự nghịch thiên. Mặc dù có ẩn chứa chiến ý mạnh nhất của Thái Dương Thánh Hoàng cũng có một mức giới hạn. Chí Tôn Quang Ám thu hồi vũ khí, lạnh lùng nhìn Tử Vi tinh vực một cái, nói: cứ để cho nơi này tạm yên bình đi, nhưng ngươi có năng lực thủ hộ được bao lâu chứ, ngươi còn có thể trường tồn mãi sao? Hắn không dừng lại lâu bởi vì không có thời gian để trì hoãn, ở trên con đường thành tiên hắn đã tiêu xài nhiều lắm, nhu cầu cấp bách phải bổ sung vật chất sinh mệnh, ngăn cản tuổi già cả. Thái Dương Thánh Hoàng ngươi thật sự đáng kính, dù đã chết mà còn như thế, nhưng là vì bọn chúng có đáng không? Đây là thanh âm cuối cùng của hắn. Được một đại địch đánh giá như vậy, nhân cách của Thái Dương Thánh Hoàng có thể nghĩ mà biết. Ở Tử Vi tinh vực nhiều người đều rất áy náy Thái Dương Thánh Hoàng ở trong này gần như là tuyệt hậu, mà ở thời điểm nguy nan nhất này thủ hộ cho bọn họ là vì ai? Thái Dương Thánh Hoàng đứng dậy kéo lê thân tàn yên lặng đi vào Tử Vi tinh vực quan sát cổ địa từng chiến đấu từng thủ hộ. Trong con ngươi trống rỗng lại có giọt máu chảy ra, như là nước mắt trong suốt. Cuối cùng Thái Dương Thánh Hoàng ngồi xuống, an vị trên viên đại tinh màu tím này không nhúc nhích, sợi tóc dần dần hơi có màu xám trắng, lưng cũng không còn thẳng như trước. Thánh Hoàng cứ như vậy không nói một lời, không có người nào biết tâm trạng, cũng không có người nào biết Thánh Hoàng còn có ý chí còn sót lại hay không. Mọi người trên viên cổ tinh đều nhìn lên. Lưu lại thân tàn trống rỗng, đế tháp làm bạn, ngoài ra không còn gì khác. Lão nhân này chỉ là một người gần đất xa trời, một người yên lặng thủ hộ cổ tinh, không cho kẻ thù bên ngoài đến gần. Điều này làm cho mọi người trên Tử Vi tinh vực bi ai, từng là Thái Dương Thánh Hoàng, từng vô địch trên trời dưới đất, như thế nào bị người khi dễ, không có người nào có thể chống lại. Nhưng ngày nay vì thủ hộ cho bọn họ, lại là hình dạng như vậy. Phù phù. Mọi người đau thương khóc lóc, Thái Dương Thánh Hoàng đã từng không tồn tại trên thế gian đã lâu, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng bảo hộ phiến thổ địa này, làm cho sinh linh trên viên tinh tú đều không kiềm nổi rơi lệ. Thái Dương Thánh Hoàng trung quy là già đi, đây cũng không phải là thực thể, nhưng thông qua thân thể này làm cho người ta cảm giác được sự cô tịch và bi thương của anh hùng lúc cuối đời. Chúng sinh bi thương khóc lóc, rất nhiều niệm lực cuồn cuộn chìm sâu vào trong thân thể dần dần già cả kia, nhưng cũng không thay đổi được gì. Thái Dương Thánh Hoàng tóc xám trắng, muốn đứng lên, muốn đi ra phương xa tiến hành một trận chiến cuối cùng. Nhưng trung quy là mất đi một thân lực lượng, thân thể suy yếu chảy máu, ngã xuống. Trong mắt chảy xuống một giọt huyết lệ, cuối cùng Thái Dương Thánh Hoàng hóa thành một tấm da nứt nẻ, không còn đứng lên được nữa, chỉ có tòa đế tháp gào thét, giống giận ở chỗ này chấn động, phát ra vầng hào quang vạn trượng thủ hộ Thái Dương Thánh Hoàng, không chịu rời đi. Các nơi vũ trụ toàn diện rơi vào hắc ám náo động. Nơi nơi đều là máu loãng, vô cùng tận sinh mệnh cổ địa gặp nạn, đến tận bây giờ cũng không còn ai có năng lực ngăn cản, không có đại đế chân chính còn sống nguyên vẹn. Toàn cả vũ trụ đều rơi vào trong hắc ám náo động, chủ nhân luân hồi, chí tôn quang ám, bất tử sơn thạch hoàng, chủ nhân thần hư, chí tôn khí thiên đều xuất hiện, gây tai họa cho thiên hạ, năm người huyết tẩy vũ trụ. Ngoài ra còn phải cộng thêm một bá thể đại thành. Hắn thật đáng sợ, có thể khiêu chiến với chí tôn cổ đại, chiến lực chân thật tự nhiên là cái thế, một cái nâng tay là có thể hủy diệt tất cả sinh linh trên một viên cổ tinh, máu tươi nhuộm đẫm bầu trời. Đây là một hồi đại náo động trước nay chưa từng có, sáu đại chí tôn cùng đi săn quét ngang vạn giới chư thiên, căn bản là không có địch thủ. Được xưng náo động đáng sợ nhất trên lịch sử lan rộng khắp vũ trụ, tất cả cổ địa đều không thể tránh được. Những chí tôn này từng thống ngự vũ trụ, dấu chân lần đến bát hoang, không có tọa độ nào bọn họ không biết. Trước đó chưa từng có, cả thế gian sinh linh đều kêu rên. Căn bản là không ai có thể ngăn cản bọn họ cho dù là nửa bước, vũ trụ sợ run, vạn linh than khóc. đã không có hy vọng, từ nay về sau chính là bóng tối, một kỷ nguyên mới mở ra, rốt cuộc không nhìn thấy ánh sáng. Một vị lão đại thánh trốn chết, tiến vào vùng biên hoang vũ trụ. Đáng tiếc, vẫn là khó thoát khỏi cái chết, Chí Tôn ra tay thiên hạ không có kháng thủ. Chủ nhân thần hư cách một mảng tinh không từ rất xa điếm ra một lóng tay. Lão đại thánh cùng với hơn 10 vị thánh nhân trốn tới đây toàn bộ nổ tung tại đương trường, hóa thành màn xương máu, tinh khí sinh mệnh khổng lồ bị cắn nuốt sạch sẽ. Các nơi đều như thế, không ai chạy thoát được, mọi người không nhìn thấy mảy may hy vọng. Ầm. Trong một phiến tinh vực khác, một vị chuẩn đế cầm trong tay chiến thương toàn thân đều phát sáng đang chạy trối chết, xé rách hư không rời xa tinh vực của hắn. Đáng tiếc, vẫn là không được. Hắn vốn đã trốn tránh trên một tinh vực hoang vắng, là một vùng đất chết rộng lớn vô ngần không có mảy may sinh khí, nhưng vẫn bị bá thể đại thành đi ngang qua nhìn thấy. Bá thể đại thành bước ra một bước, liền xuyên qua vũ trụ vô ngần, lập tức theo tới nơi. Một con cá lớn như vậy tự nhiên hắn sẽ không bỏ qua, đối với hắn mà nói là bổ sung hữu hiệu nhất. Càng là người cường đại, ẩn chứa vật chất sinh mệnh càng nhiều. Phốc! Bá thể đại thành chụp xuống một trường, hết thảy đều đã xong. Vị chuẩn đế này là mới vừa tấn chức, có chí bước trên đế lộ. Hắn từng xuất hiện ở bắt đầu tinh vực, đứng ở trước cái khe lớn tiên lộ bàn luận, một cường giả mà cứ như vậy kết thúc, ngay cả binh khí ở bên trong cũng bị đánh sập nát, hóa thành máu bùn. Vật chất sinh mệnh như biến bị lão bá vương một ngụm hút vào trong miệng. Thế nhân sỉ nhục ta, chửi mắng ta, thử ở vào vị trí của ta, các ngươi có thể làm gì chứ, sẽ làm thế nào, ta nghĩ nếu cả thế gian đều là bá thể đại thành, đều sẽ giống như ta. Hắn lạnh lùng lên tiếng, vẻ mặt tàn khốc nói không nên lời, thân thể cao lớn như một ngọn núi lớn màu đen, áp người không hít thở được. Từ đó hắn bước ra một bước, đi huyết tẩy viên cổ tinh tiếp theo. Toàn vũ trụ đều mất đi ánh sáng, mọi người gần như hoàn toàn tuyệt vọng, còn có người nào có khả năng có thể thay đổi kết cục bi thảm của vạn linh. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 1591. Ngã xuống. Có lẽ hy vọng duy nhất chính là thánh thể đại thành, hắn còn đang cứng chọi cứng với Trường Sinh Thiên Tôn. Lục đạo luân hồi quyền dung chuyển trời đất, đánh tới trời sụp đất nứt. Thế nhưng bản thân hắn cũng tiến vào trạng thái sắp sửa điêu tàn. Trường Sinh Thiên Tôn nghênh chiến, trạng thái của hắn cũng rất xấu, tới giờ khắc này bí quyết chữ giả rốt cuộc cũng sắp mất đi hiệu lực. Thân thể của hắn dưới tay quyền vô địch cái thế kia bị đánh nứt ra nhiều lần, năng lực sinh mệnh hao tổn nghiêm trọng, không còn chịu đựng bao lâu. Nhưng thế này có sao? Thánh thể đại thành cho dù thắng lợi, phía sau còn có 6 vị trí tôn cổ đại, một người hắn có thể nghiền được mấy cây đinh kia sao? Kết cuộc đã chú định tất nhiên phải vãi máu tươi ở vũ trụ, kết thúc bi thương. Thạch Hoàng, Chí Tôn Khí Thiên, chủ nhân luân hồi. Tất cả đều rất hứng hờ, không có ý đi nơi đó giúp vui, chỉ lặng lặng chờ kết quả. Bọn họ đến từ cấm địa sinh mệnh bất đồng, không có nghĩa vụ phải đi tương trợ, cũng không muốn hao phí máu đế của mình. Ngày nay còn chuyện quan trọng hơn chính là phải bổ sung cho chính mình, khôi phục lại tới trạng thái lý tưởng nhất. Mặc dù dường như thấy được sắp xảy ra một màn bi kịch, nhưng cổ thánh trong vũ trụ vẫn còn cầu nguyện, hy vọng thánh thể đại thành thắng trận, xoay càn khôn, sáng tạo một loạt kỳ tích. Thánh thể gì tượng hợp nhất, tuy rằng đánh bị thương nặng Trường Sinh Thiên Tôn gần như xé toạc thân mình hắn, nhưng vẫn khó tiêu diệt. Vị trí tôn cổ đại này quá cường đại, ở trên con đường thành tiên bị trọng thương như vậy. Lại bị cái đỉnh đồng xanh đánh trúng, nhưng vẫn không chết, quả thực đúng như cái tên của hắn, Trường Sinh Thêm Thân. Cuối cùng thánh thể đại thành giống giận, bộ lông màu vàng đầy người dựng thẳng đứng, chỉ có bí thuật toàn bộ nở rộ, đánh cho Trường Sinh Thiên Tôn bị thương gần như là xé thành mấy khúc. Nhưng Trường Sinh kiếm của đối phương cũng gần như sắp bổ hắn ra làm hai, nguyên thần đều thiếu chút nữa gặp nạn. Đây là một hồi huyết chiến thảm thiết nhất. Hai người đánh đến bây giờ cũng không biết đã hủy đi bao nhiêu tinh hà sáng lạn, không biết đã đánh ra bao nhiêu chiêu vẫn như cũ rằng co, chưa có kết quả. Tuy nhiên hiển nhiên Trường Sinh Thiên Tôn và Thánh Thể Đại Thành đều đã tới thời kỳ cuối của sinh mệnh, tất cả đều không thể chịu đựng lâu dài. Trường Sinh Thiên Tôn quá mức cổ xưa, mặc dù từng cắn nuốt quá, nhiều sinh linh có tiên nguyên thái sơ mệnh thạch các thứ chấn phong bản thân mình ẩn ở trong tiên lăng mộ, nhưng sống đến bây giờ cũng sắp bị mục nát. Mà Thánh Thể Đại Thành cũng đúng theo như lời hắn nói như vậy. Nếu không có nữ nhân áo trắng kia, hắn đã tỏa hóa từ lâu, trạng thái của hắn rất kém, cũng đã tới tuổi xế chiều cuối đời. Chủ nhân tiên lăng mộ muốn bằng bất cứ giá nào, khôi phục lại thành nhân để thăng hoa cực hạn hóa thành thiên tôn vô địch của thời đại thần thoại, tiến hành một kích cuối cùng. Bởi vì, nếu cứ tiếp tục như vậy có thể hắn sẽ đồng quy vu tận với Thánh Thể Đại Thành, thậm chí là chết trước. Tới thời khắc nguy cấp nhất, dù có bí quyết chữ, giả, cũng không ngăn chặn được. Đánh đến bây giờ, hắn bị Thánh Thể Đại Thành đánh đến huyết khí khô cạn, năng lực sinh mệnh giảm xuống nhiều lắm. Hắn đã cảm giác được rõ ràng bí quyết chữ, giả, sẽ lập tức vô dụng. Nhưng mà kết quả thực tàn khốc, hắn thất bại, không thể thăng hoa tới cực hạn, trạng thái thân thể rất xấu. Nếu muốn liều mạng một lần cửu tử nhất sinh đều không được. Kết quả này hắn sớm có đoán trước, nhưng khi thực sự xảy ra, vẫn làm cho lỗ hổng trong mắt hắn co rút lại. Đây là một tín hiệu báo trước nguy cấp tới cực điểm. Trường Sinh Thiên Tôn hắn sống qua muôn đời, tới hôm nay rốt cuộc có thể phải ngã xuống. Một trận chiến này, người ngoài không thể hiểu hết. Thật sự là đánh giết điên cuồng. Thánh Thể Đại Thành liều mạng chiến với nhân vật cấp đại đế ngày xưa, làm cho tinh hà đều thất sắc, ảm đạm không ánh sáng. Không chỉ nói là cận cổ, chính là phóng mắt tìm khắp thời hoang cổ, thái cổ, thời đại thần thoại cũng kết quả như thế, không tìm ra được bao nhiêu trận chiến. Điển hình thảm thiết đến như vậy. Máu thánh thể với máu đế vậy bắn ra, vô cùng khủng bố. Thánh Thể Đại Thành khiêu chiến với Thiên Tôn, liều mạng huyết chiến đến tận bây giờ, tuy rằng mỗi người cũng đều không ở trạng thái trẻ trung khỏe mạnh đỉnh phong nhất, nhưng trận chiến này cũng đủ kịch liệt. Ngoại trừ Chí Tôn cổ đại gia, không có người nào có thể thấy rõ trận chiến của họ, hiểu được áo nghĩa pháp tắc của họ. Vì chỉ cần bị dao động đó quét chúng khẳng định sẽ không còn sống trên đời. Cuối cùng, rốt cuộc kết thúc rồi. Trường Sinh Thiên Tôn tung một kiếm xỏ xuyên qua đầu của Thánh Thể Đại Thành, tiên kiếm đang run rẩy chảy xuống từng giọt máu đỏ tươi mà trong suốt, đặc biệt tươi đẹp mà thê lương. Con ngươi Thánh Thể Đại Thành dần ảm đạm. Từng chiến đấu cả đời, từng thủ hộ an bình cho nhân tộc, được tôn xưng một danh hiệu Thánh Thể nhân tộc, hôm nay trung quy phải kết thúc. Sinh mệnh hắn đi tới trung điểm. Nguyên thần bị binh khí đế xuyên thủng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không đủ sức xoay chuyển trời đất. Nếu là người khác đã sớm hóa thành bụi vũ trụ, chỉ có hắn vẫn còn đứng không ngã. Trường Sinh Thiên Tôn cũng cười thật thảm, hắn cũng phải chết không thể nghi ngờ, đã không còn có một tia hy vọng còn sống. Bởi vì tay huyền cái thế của Thánh Thể Đại Thành kia cũng trực tiếp đánh vào xương trán hắn, lúc này còn chưa có rút ra. Nơi đó đã có một lỗ hống lớn máu chảy đầm đìa. Ngay khoảnh khắc Trường Sinh kiếm xỏ xuyên qua đầu đối phương, nắm tay đối phương cũng đánh sụp tiên thai của hắn, nguyên thần dập nát, cuối cùng cũng đưa hắn vào tuyệt lộ. Cả đời này, kiếp này, hắn đã trải qua nhiều lắm, sống đã quá lâu, trải qua vô tận thời đại đến bây giờ, rốt cuộc cũng sắp kết thúc. Từng là thiên tôn vô thượng ở thời đại thần thoại, khai sáng bí quyết chữ, giả, tiếng tăm lừng lấy xưng tuyệt muôn đời, ở lĩnh vực này ghi bí thuật thứ nhất trên lịch sử, không người nào có thể sánh bằng. Nhưng, ngay cả như thế hắn cũng không dùng được nhất bí này để cứu sống chính mình. Quay đầu nhìn lại năm đó, năm tháng ở trên cao chót vót một đi không còn trở lại nữa. Ở thời đại thần thoại, sau khi hắn thành đạo trở thành người cường đại nhất, thống trị vũ trụ, cũng từng được vạn linh kính ngưỡng, cũng từng thủ hộ cho bọn họ. Sau lại hắn thất bại dưới năm tháng, lựa chọn tự chém một đao, ngủ đông trong vùng cấm, ẩn ở trong tiên lăng mộ không ra. Cho đến khi đế tôn xuất hiện, người kia cường đại đến tuyệt đỉnh thỉnh hắn rời núi, giúp cho hắn kéo dài thêm sinh mệnh đế đỉnh phong 2000 năm, cho hắn tiếp nhận địa phủ, mở ra một đoạn truyền kỳ khác. Nhưng, hắn cũng muốn thành tiên. Từng là thiên tôn vô thượng, sao chịu cam tâm trở thành tảng đá lót đường cho người khác trên con đường thành tiên, tự nhiên hắn phải liều mạng đỏ sức một lần. Cứ như vậy sau này mới có thảm họa máu loãng đầy trời. 2000 năm đế mệnh đỉnh phong kết thúc, hắn trở về tiên lăng mộ tiếp tục ngủ đông. Mà ở đời sau hắn phát động vài lần náo động, muốn kéo dài sinh mệnh đợi cho đến lúc con đường thành tiên mở ra, cuối cùng không ngờ lại là một kết quả thế này. Ta rốt cuộc sắp chết rồi, sống cho tới bây giờ, lại cũng có chút chán ghét. Chỉ có một điều ta muốn biết. Ta có phải là sinh linh sống lâu nhất trong thiên địa này hay không? Trường sinh thiên tôn tự hỏi. Nếu không có tiên, còn có người nào sống lâu hơn so với hắn? Tính đến trước mắt dường như còn không có. Hắn sống xuyên qua thời đại thần thoại, lướt qua thái cổ, trải qua thời hoang cổ, lại sống đến kiếp này. Nếu nói ra ai có thể tin là thực, thật sự là nghịch thiên. Ta đi trước một bước. Không nghĩ táng chung một tinh hà với ngươi. Trường sinh thiên tôn dứt lời, đầu nổ tung, hóa thành một màn ánh sáng sáng. Lạn chìm sâu vào trong vũ trụ tối đen. Mà trường sinh kiếm cũng gào thét một trận, rồi cung, một tiếng rút ra, bay theo sau biến mất trong tinh hà. Thánh thể đại thành toàn thân đẫm máu, bộ lông màu vàng trên toàn thân bốc ra thiêu đốt. Cuối cùng tóc đen phủ xuống vai, rốt cuộc thì lộ ra hình dáng cặp mắt. Tuy rằng ảm đạm, nhưng khó giấu một loại tư thế oai hùng cái thế. Mày kiếm xích lên lớp trong tóc mai, mặt vuông chữ điền, vô cùng kiên nghị, thân thể to lớn, có được một loại khí thế nuốt núi sông oai hùng vĩ ngạn. Cả đời hắn đều luôn chinh chiến, lần này cũng không phải là lần đầu tiên đối mặt với hắc ám náo động. Hắn từng huyết chiến cả một đời, ngày nay tái hiện nhân gian, rồi sau đó chết đi, chảy hết một giọt máu cuối cùng. Thời đại thần thoại có hắc ám náo động, thái cổ có, thời hoang cổ có, chưa bao giờ ngừng, mà ta lại đi tới trung điểm sinh mệnh. Thế gian xưng ta là thánh thể nhân tộc, nhận chịu tôn quý. Kiếp này không thể bình được náo động, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng sinh đau thương khóc than, đối với ta đã hết sức. Thánh thể đại thành dõi mắt nhìn lên vũ trụ, từng chỗ cổ địa điêu tàn, hắn đã không đủ sức đi chinh chiến, đi bình định hắc ám náo động, cứ như vậy ngã xuống trong vũng máu. Lúc này hắn sắp hóa đạo, liếc mắt nhìn một lần cuối cùng cổ tinh vực hắn từng thủ hộ. Đây là kết cục a, thật đáng buồn. Xa xa, một thân ảnh hùng vĩ đi tới, vô cùng cao lớn. Như là ngọn núi màu đen áp bức người ta phải hít thở không thông. Bá thể đại thành đến đây trên mặt đầy vẻ áp nghiệt, đứng ở phía trước nhìn thánh thể ngã xuống trong vũng máu. Hai tay của ngươi nhiễm đầy máu, ta nghe được tiếng vô số linh hồn kêu rên trên tiên thai của ngươi. Khoảnh khắc cuối cùng của thánh thể đại thành, con ngươi vô cùng rực rỡ nhìn chằm chằm vào bá vương ở phía trước. Ta có lựa chọn sao, chỉ có một con đường như vậy. Bá thể đại thành lạnh lùng đáp lại, rồi cúi đầu nhìn xuống. Nuốt thánh huyết của ta, ngừng giết chóc đi. Thánh thể đại thành nói. Ha ha ha. Bá thể đại thành cười một tràng dài, rồi sau đó đột nhiên im bặt, cuối cùng ác nghiệt nói. Ngươi đã nhìn thấu bản tâm của ta, biết ta không có đường rút lui, là muốn dụ ta mắc câu. Dựa vào lần này diệt trừ sao? Thánh thể đại thành phẫn nộ nói. Ngươi nên biết rằng hôm nay làm cái gì, ngày khác tất nhiên sẽ có người thanh toán ngươi như vậy. Rồi sau đó thánh thể đại thành bắt đầu hóa đạo trở thành một màn ánh sáng lớn, tuyệt sẽ không lưu lại cho bá vương một giọt tinh huyết. Bá thể đại thành cũng không ngăn cản, thần sắc hờ hững, nói. Lòng người là như thế, nếu cả thế gian đều là bá thể đại thành, đến phiên mình cũng đều như ta. Nói tới đây, hắn càng thêm lạnh lùng, nói. Thái Dương Thánh Hoàng là chảy hết một giọt máu cuối cùng cho thế nhân thì lưu lại một huyết mạch cuối cùng cho hắn, kết thúc như vậy, hẳn ngươi đã biết được, đây là sự thật. Mà thánh thể đại thành ngươi căn bản là không nên tồn tại ở thế gian, người như ngươi không sống lâu, sự thật chính là như thế. Ta, dù bị muôn đời bêu danh, thì có sao, ta vẫn như cũ trường sinh thủy chung bất hủ, cuối cùng là ta đạp trên thi thể của ngươi, ngươi ngã nhào dưới chân của ta, cái gì là thực, máu chảy đầm đìa mới là sự thật. Bá thể đại thành lành lạnh nói tiếp. Hôm nay, hắn diệt sát vạn linh, huyết tẩy một viên lại một viên cổ tinh, máu đa lạnh, tâm đã cứng rắn, bị vô tình bao phủ và chiếm cứ. Ngươi là anh hùng, cho nên phải chết, trên thế gian này chưa từng có anh hùng còn sống, mà ta thì trường sinh còn muốn sống sót, dù sau này bêu danh thì có sao. Hắn dùng hết sức gào to, ầm. Thánh thể đại thành hóa thành một màn ánh sáng, nhằm về phía phương xa bay qua một mảnh lại một mảnh cổ địa. Những địa phương đó là hắn từng chiến đấu, từng thủ hộ, có thi thể hài cốt của địch nhân, cũng có thi hài chiến hữu, cũng có phần mộ hồng nhan hắn bi thương táng lại. Cứ như vậy, hắn hóa thành màn ánh sáng cuối cùng tiêu tán ở những chốn cũ này, từ nay về sau không hề chiến đấu, không hề dùng sinh mệnh liều mạng huyết chiến, buông bỏ hết thảy, vĩnh viễn yên giấc. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com, chương 1592, hy vọng cuối cùng. Vũ hóa chủ tinh đã bị tàn sát, 10 người không còn một, người chết nhiều lắm. Minh Lam chủ tinh bị huyết tẩy, chư thánh bị tiêu diệt toàn bộ. Từng tin tức truyền đi khắp nơi, ngày nay cường giả còn sống đều chết lặng, ai cũng không biết khi nào sẽ đến phiên bọn họ, cũng không biết trong tinh không vũ trụ minh mông có bao nhiêu cổ địa trở thành phần mộ đẫm máu. Chí tôn diệt thế, không người nào có thể kháng cự, đi lên chỉ có thể tìm chết. Ngay cả thánh thể đại thành đều ngã xuống, dập tắt một tia hy vọng cuối cùng trong lòng mọi người. Đến tận đây, thế gian này toàn bộ rơi vào bóng tối, rốt cuộc không tìm thấy một tia sáng mặt trời, có chăng chỉ là nơi nơi máu đổ và bi thương. Chí tôn khí thiên giết vào tới chỗ sâu trong tinh không cổ lộ. Không có gì có thể ngăn cản bước chân bọn họ, họ giống như là mấy con mãnh thú hồng hoang đang hoành hành trên thế gian, giết chóc vô tình, một con đã đủ để huyết sát tất cả cường giả trên nhân gian. Phá nát rồi, cổ lộ của thiên quỷ tộc đã bị đánh đứt đoạn, bị chết sạch, không có người nào chạy thoát. Cổ lộ nhân tộc bị phá hủy, đầy thành là tử thi, phàm là người không rút lui kịp tất cả đều trở thành vong hồn. Thế gian này bị bao phủ trong bầu không khí tuyệt vọng và sợ hãi, không thấy được một tia ánh bình minh. Giết chóc vẫn tiếp tục không hề dừng lại. Mọi người cũng không biết mấy vị trí tôn rốt cuộc cần cắn nuốt bao nhiêu sinh linh. Cổ lộ tinh không trở thành nơi tập trung của trí tôn là trọng điểm, bởi vì nơi này có thánh nhân, có cường giả, không tính là ít, tự nhiên cũng là một hồi đại họa. Mọi người có thể đi đều chạy trốn, chỉ cần lưu lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khắp nơi vũ trụ tất cả thánh giả đều cùng nhau chạy trốn, lựa chọn một tinh vực hoang vắng, cũng không ở chung, không tụ tập một chỗ, có như vậy mới có thể hy vọng sống sót. Tới hiện tại, chí tôn huyết tẩy rất nhiều cổ tinh, đã chướng mắt cá thể đi một mình, sẽ không vì bọn họ mà đi săn giết. Nhưng nếu có đại thánh cùng với rất nhiều thánh nhân ở chung một chỗ bị phát hiện, mới sẽ dẫn tới chú ý của họ. Lúc đó khẳng định là một hồi bi kịch. Tới cuối cùng, chí tôn cổ đại tụ hợp lại. Người bị giết chết đã nhiều lắm, đã không còn biết là mấy ngàn ức, hay là cả vạn ức, khắp vũ trụ đều than khóc, đều đang đổ máu. Lúc này mới vừa bắt đầu mà thôi, còn xa không đủ đâu, Thịnh Yến còn ở phía sau. Bởi vì một lần này chúng ta tổn thất quá lớn, mặc dù kiếp này không việc gì, nhưng qua một đoạn năm tháng sau này có thể sẽ không trụ lại được. Không ai có thể trường sinh, ngay cả tự chém một đao, ngủ đông muôn đời cũng không được. Dù sao bọn họ đã xuất thế vài lần, phá vỡ tiên nguyên mà ra. Mặc dù như vậy không có thăng hoa cực hạn để tăng lên tới tuyệt đỉnh, nhưng đối với bản thân cũng là một loại tổn thương thật lớn. Sống tới nay tuy rằng phải trả giá, nhưng cũng không phải chân chính trường sinh, còn chế ước nhiều lắm, chung quy là phải hóa thành bụi bẩm. Bọn họ có khả năng làm là làm chậm lại loại xu thế này, mà không phải chọn đời bất tử. Thời gian vừa tới cũng như nhau sẽ bị làm tan biến. Tiếp theo có người có lẽ ngay cả cơ hội phát động hắc ám náo động cũng không có, nhất định phải tỏa hóa ở trong năm tháng. Ngủ say muôn đời tổng hết lại tổng tổng cũng chỉ hoạt động vài ngày mà thôi. Kết cục như vậy các nhân vật cường đại bực này thật sự là không cam lòng. Có lẽ cần phải đi huyết tẩy một ít sinh mệnh thể cấp quan trọng chân chính, để binh khí của chúng ta cường đại hơn, đồng thời cũng có thể cường hóa chính chúng ta, kéo dài kỳ hạn trường sinh và bất hủ của tiên thai. Thạch Hoàng nói giọng lạnh căm. Ý của ngươi là... Chí Tôn luôn hồi nhảy dựng trong lòng, nói. Trừ phi là huyết tẩy vùng cấm, giết chết người cùng cấp số. Không đi giết thần linh. Thạch Hoàng chủ nhân Bất Tử Sơn nói giọng lạnh như băng. Cái gọi là thần tộc, bọn chúng chẳng qua cũng thế thôi, tính cái gì? Chí Tôn Quang Án lãnh liệt nói. Không, phải đi giết thần linh trong binh khí đe, cướp lấy mệnh năng của chúng. Có thể vừa cường hóa binh khí của chúng ta, đồng thời còn có thể kéo dài một ít thời gian giúp chúng ta ở lại thế gian. Thạch Hoàng vô tình nói. Cái này... Mọi người đều nhảy dựng trong lòng, loại thủ đoạn này quá quyết liệt, có lẽ sẽ có hậu quả trời sụp đất nứt, có thể đoán trước, bọn họ đều có thể sẽ bị uy hiếp. Có gì quyết liệt chứ, con đường thành tiên sai lầm rồi, thiên địa hỗn loạn, điếm mốt thời gian này ngăn cách thời không muôn đời. Dù là ngươi hay ta cũng không dự đoán được sắp tới sẽ phát sinh chuyện gì. Người ngày xưa nhất định cũng không biết. Có thể dự đoán được đến kiếp này, nhưng không có chuẩn bị tới kiếp sau, lại càng không biết sẽ xảy ra bất ngờ gì. Thạch Hoàng lạnh lạnh nói, trong tay thiên hoang đại kích màu đen vô cùng sắc nhọn, sát khí chấn nhiếp thế gian, hắn phi thường cường thế, chủ trương muốn giết sạch sẽ thu hết nguyên khí. Cuối cùng, Chí Tôn cổ đại không có gì nghĩ gì thêm, mấy người đều tiếp nhận quyết định này. Xuất hiện trên con đường thành tiên là suy tính của phần đông các chí tôn, kết quả là đúng là sai cũng không nói rõ. Đây là một điểm mốt thời gian đặc biệt, ngăn cách thời không muôn đời. Chuyện từ nay về sau không thể thôi diễn, chỉ có thể dựa vào một phen giết chóc này cho chính mình đạt tới trạng thái mạnh nhất, để ứng phó với tương lai không thể biết trước, là tâm tư của mỗi người. Ầm, trời sụp đất nứt. Tàn sát đẫm máu tiếp tục. Có thế giới nhỏ còn giữ lại được, không có bị khổ nạn bởi vì người quá ít không đáng để Chí Tôn ra tay. Còn có một số mật địa vì có pháp trận của đại đế cổ che giấu, cũng tạm thời không bị phát giác. Vũ trụ quá rộng lớn, chỉ cần Chí Tôn không tới gần, những đế văn này vẫn có thể che đậy hết thảy. Thậm chí... Có trận văn chuyên môn dùng để che giấu khí cơ của cổ hoàng và đại đế cá biệt đầy đủ không tỉ vết, có thể phong tỏa hết thảy, dù là Chí Tôn cổ đại đi ngang qua bên cạnh cũng không nhất định có thể cảm ứng ngay được. Trong huyết hải luôn có hy vọng lưu lại hạt giống, vũ trụ rất mênh mông, Chí Tôn cổ đại cũng không có khả năng thật sự đi tới mỗi chỗ. Dù sao còn có rất nhiều tinh vực bị lãng quên hoang vắng không một bóng người sinh sống. Thậm chí, không ít khu vực từ xưa đến nay con người chưa từng đặt chân tới. Nhưng mà, khi Chí Tôn cổ đại thực sự dùng tâm cảm ứng, chuyên tìm kiếm kế thừa nào đó, thì đây là một hồi tai họa lớn khó có thể tưởng tượng, rất khó chạy thoát. Tìm được rồi. Là luyện thần hồ của Quang Minh tộc. Một ngày này, viên cổ tinh Quang Minh này gặp phải huyết tẩy. Mọi người trong tộc đều cầu nguyện kêu gào, thần linh trong luyện thần hồ liền sống lại, đạt tới trạng thái tuyệt đỉnh nhất. Thần hồ do thanh kim luyện chế thành này bạo động kịch liệt, thần linh bên trong chấn động tiến hành đại chiến với chí tôn. Ngươi là do người của cấp số chúng ta này tạo ra, dù có thể đả thương chúng ta, nhưng đúng là vẫn còn kém hỏa hậu một ít. Chí tôn cổ đại tuy rằng không còn ở trạng thái hoàn hảo không tỉ vết, nhưng dù sao còn có pháp tắc hoàng đạo, và lại trên người cũng đều có binh khí đế, đồng thời có hai vị chí tôn ra tay, trường bi kịch này không có gì ngoài ý liệu. Cuối cùng, luyện thần hồ bị đánh nổ tung hóa thành mảnh nhỏ, bị hai người thạch hoàng và chí tôn luân hồi chia đều, hóa tan thần linh vào trong binh khí của mình, hơn nữa còn dùng một phần trong đó tạm thời luyện vào thân thể và trong tiên thai, chờ đợi sau này rèn luyện hóa tan. Có người đi trước như vậy, chí tôn quang ám, chủ nhân thần hư, chí tôn khí thiên cũng bắt đầu ra tay. Một ngày này đã xảy ra chuyện thảm thiết nhất. Các kế thừa của bắt đầu tinh vực lúc trước, lần lượt gặp phải tai ương ngập đầu. Mặc dù trốn vào trong tinh vực cũng không được, bị truy tìm tới nơi. Cổ Hoa Hoàng Triều, Thần Châu Hoàng Triều của bốn đại Hoàng Triều Trung Châu trước sau bị hủy diệt trở thành lịch sử, chỉ có một ít người xem như được, ban ơn, còn sống. Đó là hạt sống của, mười không còn một, là ước định bất thành văn của kỷ nguyên hắc ám này. Nhưng binh khí đế thì đương nhiên bị hủy diệt. Đây là một hồi bạo động. Hai kiện đế binh của hai đại hoàng triều liên tiếp sống lại, nhưng tất cả đều bị đánh thành mảnh nhỏ, thần linh bị giết chết, bị các chí tôn hấp thu sạch sẽ năng lực sinh mệnh. Sự kiện này ảnh hơi tê, dơ, o, nơ, gơ quá lớn, chấn động toàn cả vũ trụ. Đây mới chi bắt đầu mà thôi, chúng ta không những phải sống sót, mà còn phải luyện chế binh khí của mình thành mạnh nhất. Bọn họ còn muốn tiếp tục, còn muốn huyết tẩy giết chóc, dọc theo con đường này rất nhiều tinh vực đẫm máu, mấy chí tôn không lưu tình chút nào. Mặt khác, bá thể đại thành cũng không ngừng giết hại, một mình hắn không có đi động tới binh khí đế, nhưng lại không nương tay chút nào tàn sát khắp nơi. Mức tàn khốc so với các chí tôn cổ đại chỉ có hơn chứ không kém. Con đường phía sau hắn là thây chất thành núi, máu chảy thành sông, hắn đạp lên thi thể vô tận mà đi, sợi tóc trên đầu đều bị dính đầy máu loãng, toàn thân hắn màn xương máu lượn lờ như là một ma vương cái thế. Hắn bước từng bước một đi xa, vũ trụ vì hắn mà chấn động. Mục tiêu cuối cùng của mấy đại chí tôn là bắt đầu, bởi vì nơi đó khẳng định còn có binh khí đế, như binh khí của loạn cổ, còn có hàng ma sử của A-di-đà Phật Đại Đế, thậm chí có thể còn lại các binh khí đế khác. Riêng Thạch Hoàng thì lại lắc đầu cho biết tới thời điểm cuối cùng hắn mới đi bắt đầu, khi đó coi như là bước trên đường về. Sắc mặt hắn áp nhiệt tới cực điểm, rít lên. Tư không, ngươi đã chết đi, nhưng thù hận còn chưa tiêu tan. Đã qua kỳ hạn lời thề của đế, phải dùng huyết mạch với đế kính của ngươi để báo mối hận ngày xưa đi. Mục tiêu của hắn là cơ gia, nên muốn ở lại lục soát khắp vũ trụ, hủy diệt tất cả cơ gia, mà còn phải dập nát hư không kính. Ta cùng đi với ngươi, dù sao đó là một tiên kính từng nhuộm qua máu của chí tôn cực kỳ cổ quái và cường đại. Chí tôn khí thiên nói, không cần, ta chờ mong cổ kính đó cũng đủ kinh diễm. Đây là ăn oán giữa ta với hư không, sẽ chung kết tại thời điểm này. Hắn cầm trong tay cây kích lớn màu đen, một người một kích ra đi. Mấy đại chí tôn trước sau tách ra, không có lập tức quay về bắt đầu, vẫn như cũ truy tìm con mồi cường đại, muốn từ những con đường khác nhau huyết tẩy trên trời dưới đất. Ầm. Nguyên thánh cổ tinh bị hủy diệt, bởi vì nơi này có rất nhiều tu sĩ gào giống, phẫn nộ nguyền rủa, không cam lòng khuất phục với vận mệnh. Kết quả Chí Tôn Luân Hồi nhẹ nhàng bắn ra một chỉ trực tiếp sập nát cả viên tinh tú này. Đây là lần đầu tiên hắc ám náo động đồ sát toàn bộ một cổ tinh. Các nơi khác, Phục Long cổ tinh, 18 hòn đảo yên bình ở Uyên Hải cũng trước sau bị tàn sát. Tư Không Đại Đế, ngài ở nơi nào, hãy vì con dân của ngài hiện ra chiến một trận đi. Phù phù. Đáng tiếc Tư Không Đại Đế đã chết, bằng không như thế nào cho phép hắc ám náo động nhiễu loạn nhân gian. Không thể không nói công lao của Tư Không Đại Đế quá lớn, những năm tháng thời hoang cổ xưa kia, Tư Không huyết chiến với bát hoang. Một thân một mình ngăn chống các chí tôn đánh nhau cả đời, ở rất nhiều địa phương đều để lại truyền thuyết. Một ít lão đại thánh biết được đoạn năm tháng đó, liền dùng niệm lực cuồng đại gào sống, bảo chúng sinh cùng cầu nguyện. Lực lượng của chúng sinh này có lẽ là hy vọng duy nhất, Tư Không Đại Đế đã chết, không thể bảo hộ chúng sinh, nhưng niệm lực của chính chúng ta may ra có thể xử lý được chí tôn. Đây là biện pháp của mấy vị lão đại thánh đưa ra, là lật xem qua rất nhiều sách cổ tìm ra phương pháp này. Mọi người hoài niệm Tư Không Đại Đế, nhân hoàng thánh thể đồng thời nguyện rủa chí tôn cổ đại tràn ngập máu và hận. Dùng niệm lực của chúng sinh muốn thanh toán ta quá yếu, chúng sinh thì cỡ nào chứ, căn bản không thấm vào đâu, có lẽ chỉ khi thành đe. Hoặc trên con đường thành tiên, ở thời khắc mấu chốt những thứ này mới có thể có ảnh hơ, tê, sơ, o, nơ, gơ, với ta. Ngày thường các ngươi thì tính cái gì, ý chí của chúng sinh chỉ là để người đứng trên tuyệt đỉnh nhất thế giới trà đạp lên. Chí Tôn Quang Ám cười lạnh vô tình điếm ra một lóng tay, khí cơ cuồn cuộn cuốn tới một số người đang nói không rõ là người nào, liền trực tiếp nổ tung không thể thêm thân. Tương ứng trên cổ tinh rất nhiều người mi tâm nổ tung, xuất hiện một lỗ thủng đáng sợ, máu tươi tuôn chảy, tất cả đều ngã xuống trong vũng máu, đại thánh cũng không thoát. Nhân hoàng, Tư Không Đại Đế. Các người, ở đâu? Đây là tiếng thì thào của một lão nhân trước khi chết, tràn ngập tuyệt vọng và không cam lòng, trên đầu tóc hoa râm be bết máu, dưới thân thể già nua còn đang che chở cho vài đứa nhỏ. Mà đây chỉ là một trong đồng loạt thảm kịch ở nhân gian, hàng ngàn hàng vạn, hàng ức hàng tỷ, nhiều lắm, quá nhiều bi kịch đều đang tiếp tục. Tại địa cầu trên hàm tốc quan, bốn thân ảnh cùng đứng đó, nam nhân tướng mạo bình thường nhất, đưa tay chùi hai má, trên mặt đầy nước mắt. Đây là theo bản năng của thân thể, cũng là sự xúc động nào đó ở chỗ sâu nhất trong thức hải của hắn. Ta nghe được ức vạn sinh linh đang đau thương than khóc, đang kêu gọi ta, bọn họ đang tràn ngập tuyệt vọng. Hắn nhẹ giọng nói, lau đi nước mắt, nói tiếp. Đúng lúc chúng ta nên xuất phát rồi, dù có chết thì đã sao chứ? Đúng vậy, đúng là thời điểm mấy người kia đầy đắc ý, lòng cảnh giác lơi lỏng nhất. Nói vậy những binh khí kia cũng nên sống lại, cuối cùng cơ hội duy nhất đã đến. Dù có chết cũng phải chiến một trận với bọn họ. Thần Nông Oai Hùng Vĩ Ngạn nói. Hắn cũng nghe được vô số người kêu gọi, truyền vào trong linh hồn hắn, như là truyền đến từ năm tháng thời hoang cổ xa xưa. Mấy thân ảnh trên hàm cốc quan biến mất, vọt vào chỗ sâu trong vũ trụ. Ầm. Chí Tôn Quang Ám thân thể nổ tung một chuỗi hoa máu thật dài. Hắn lảo đảo một cái sau đó vẫn như cũ không thể ngừng thân hình bay tung lên. Toàn thân đẫm máu. Đáng tiếc, chung quy là không thể ngã xuống. Tư Không vô thanh vô tức vỡ ra, một nam nhân tướng mạo bình thường đi ra. Là ngươi thi triển ra tiên thuật cấm kỵ của Tư Không Đại Đế. Hắn đã nghe Chí Tôn Luân Hồi nói qua, tuy rằng nhìn thấy gương mặt này là quen thuộc như vậy. Nhưng vẫn như cũ thần sắc lạnh lùng, nói. Ngươi tuy rằng có được thân thể đế, nhưng cũng không phải là ngươi trước kia, mất đi pháp tắc hoàng đạo cũng dám đấu với ta, chỉ xem như đi tìm chết. Ngươi tới trầm mặt, không nói một lời có được thân thể đế nhưng đúng là còn không thể một kích giết chết đối phương. Kết quả này tuy đều nằm trong dự liệu, nhưng vẫn còn muốn chiến một trận. Một phiến tinh vực khác. Thần Nông bất ngờ xuất hiện, đồng dạng là sử dụng thân thể để đánh cho Chí Tôn Luân Hồi phun ra một ngụm máu lớn, thiếu chút nữa bị hắn chém làm hai đoạn. Nhưng vẫn là kém một bậc, không thể thành công. Chủ nhân Luân Hồi lộ ra vẻ cười tàn nhẫn, nói: rốt cuộc ra khỏi hàm cốc quan rồi, ta luôn chờ mong các ngươi xuất hiện đây, ha ha ha. Hiển nhiên, người trong vũ trụ có thể uy hiếp đến bọn họ đều phải tiêu trừ, toàn bộ phải tuyệt diệt, để không còn bất cứ lực lượng gì có thể ngăn cản bước chân bọn họ. Ầm. Phương xa, lại một kiện binh khí đế vỡ nát, lại một kiện tiên binh vô thượng bị hủy trong một ngày này. Sau đó mấy thân ảnh từ các tinh vực tới đây, mấy đại chí tôn đều hiện ra, vây kín bốn người đi ra từ hàm cốc quan. Đây thật sự là bất ngờ, hư không, chúng ta lại thấy mặt. Thạch Hoàng chủ nhân Bất Tử Sơn âm ao nói, xách theo một cỗ thi thể đại thánh vứt lại đây, nói: đây là con cháu của ngươi, ta giết rất nhiều, mà đây chính là một người trong đó, tuy nhiên xào huyệt của bọn chúng dường như không ít, còn không có tiêu diệt sạch sẽ. Không hề nghi ngờ, đây sẽ là một trận chiến cuối cùng, mấy đại chí tôn vây kín. Nhìn mấy người ở giữa như là nhìn vào tiên tinh thuần túy nhất. Đây là những người có lực liều mạng với họ, tất nhiên tinh khí trong cơ thể nhiều như biến. Giết các ngươi, huyết tẩy xong vạn vực, coi như kiếp này là kết thúc, các ngươi hiến tế đi. Thạch Hoàng lạnh lạnh nói. Kiếp này phải nên kết thúc. Phía trước nam nhân bình thường kia mang theo cực kỳ bi ai, tự nói như vậy. Ngươi có biết là tốt rồi. Ta biết, đã làm tốt chuẩn bị để chết, nhưng các ngươi cũng phải trả giá, các ngươi tự mình cũng đã tạo ra đủ nhiều đại địch. Nam nhân giống nhau như đúc với Cơ Tử quát to, lần đầu tiên là uy nghiêm như thế, chấn động vũ trụ. Đại địch, thế gian này còn có hay sao, chỉ bằng vào các ngươi còn không được. Thạch Hoàng ngửa mặt lên trời cười to. Đế binh cũng có sinh mệnh, các ngươi liên tiếp đánh vỡ mấy kiện, binh khí đế toàn vũ trụ đều đã bị thức tỉnh, tất cả đều tự chủ sống lại, hôm nay phải tru sát các ngươi. Người sống như đúc với Cơ Tử cũng không cao lớn lắm, nhưng cái loại uy nghiêm và chính khí này lại chấn nhiếp lòng người. Ầm. Hàng ma sử chấn động, dập nát vạn vật, từ trên trời giáng xuống, vạn đạo khí tường hòa bốc hơi lên. Keng. Tiên quang cắt qua vĩnh hằng, Thái Hoàng kiếm xuất thế, chiếu sáng lên 9 tầng trời, xé mở vũ trụ chém xuống nơi này. Dâm lạp. Cửu lê đồ chấn động, dập nát vòng trời, từ nơi cực kỳ xa xôi mà đến, ngang qua ước vạn tinh hà, đè ép xuống. Ầm. Tây Hoàng tháp xông thẳng lên trời cao. Lệ quang của tiên lệ lục kim chiếu khắp vũ trụ, tiếng chúng sinh đau thương than khóc xung chuyển 33 tầng trời, đè xuống nhân gian giới chấn xuống. Từng kiện binh khí đế, tất cả đều bị trường xếp chóc thảm thiết nhất muôn đời này làm bừng tỉnh, cùng một lúc thức tỉnh đồng loạt xuất động, tự chủ tới đây chấn áp chí tôn cổ đại. Già Thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 1593. Chỉ một thời này, vũ trụ bị cắt qua, một đạo lại một đạo tiên quang rực rỡ nhất bay ra, làm cho vũ trụ tối đen và lạnh như băng kia giờ khắc này trở thành sáng choang, hào quang rực rỡ. Giống như là mở ra một kỷ nguyên mới, chiếu rọi quá khứ, hiện tại, tương lai, thông suốt cổ kim tương lai. Cũng không biết có bao nhiêu kiện binh khí đế sống lại, dập nát vạn vật, giống như đang khai thiên lập địa, cùng nhau chấn áp tới, cùng nhau đối phó với hắc ám náo động. Khí tức của đại đế cổ bùng phát, cả vũ trụ đều đang run rẩy, từng pháp tướng thật lớn ở trong tinh vực bất đồng tăng vọt, rồi sau đó xé sách vũ trụ mà đi. Dường như thân ảnh một vị lại một vị tiên dân viễn cổ theo cúng bái trở về, một lần nữa buông xuống thế gian này, phải bình định huyết loạn hắc ám đáng sợ nhất muôn đời đến nay. Thiên địa vạn vật, một ngọn cây một cọng cỏ tất cả đều kinh hãi run sợ, từng dải tinh hà đều rung chuyển,

Chí Tôn quang ám gào lên, vung lên quang trượng và âm thuẫn trong tay, quang ám giao hòa, năng lượng đã xảy ra bùng phát lớn, hắn phát ra lực lượng pháp tắc đáng sợ nhất đánh dạt mấy món binh khí ra xa. Các chí tôn khác cũng đều cuồng bạo, ngoại trừ vẫn không có thăng hoa tới cực hạn, mấy người đều vận dụng pháp tắc cấm kỵ đáng sợ nhất, dập nát mặt trời trăng sao, hủy diệt vạn vật thiên địa. Sát! Chí tôn cùng giống lên. Vũ trụ sợ run, chúng sinh khiếp sợ, rất nhiều người đều quỳ sát trên mặt đất, bất kể cách xa bao nhiêu đều cảm giác được loại áp lực lớn lao này, như là đang đối mặt với đại đế cổ. Trận đại chiến có 102 này, từ địa phương này đánh tới địa phương khác, không thể tránh khỏi lan đến gần rất nhiều tinh hà, làm cho không ít tinh vực hóa thành làn khói, không bao giờ có thể xuất hiện nữa. Chiến đấu kịch liệt chưa từng có xưa nay, có đế binh bị hủy diệt vỡ nát trong vũ trụ trở thành quá khứ. Đây là một loại kết thúc bi thảm nhất, khiến người ta cảm thán tiếc nuối. Chí tôn liều mạng, đến đây nhiều binh khí như vậy đều khó có thể trấn áp, ngược lại có binh khí đế bị hủy diệt. Đương nhiên cũng có chí tôn bị thương, máu tươi bắn ra nhuộm đỏ tươi tinh không, nhìn thấy mà ghê người. Sát! Người đến từ hàm cốc quan đồng rồi. Nam nhân giống như đúc với cơ tử thấy chết không sờn, phát động một kích đáng sợ nhất, làm cho trên người thạch hoàng bắn ra một đóa hoa máu. Nhưng, hắn cũng không thể giết chết chí tôn này, mà bản thân lọt vào pháp tắc hoàng đạo phản phệ, há mồm phun một ngụm máu to, thất tha thất thểu rút lui. Hắn đứng sừng sững ở chuẩn đế tuyệt đỉnh, quan trọng nhất là có được thân thể đế, trên lý thuyết có thể chiến một trận với chí tôn, nhưng đáng tiếc là không phát huy ra được pháp tắc hoàng đạo, liều mạng chiến đấu sinh tử chung quy là không địch lại. Già thiên! Tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 1594. Tư không đại đế. Tư không thật là bất ngờ, không thể tưởng được chúng ta còn có thể gặp mặt dưới tình huống này. Quả thật quá mỹ diệu. Ngươi sẽ bị huyết tế, hóa thành vật chất sinh mệnh, trở thành một bộ phận của thân thể ta. Thạch hoàng tàn nhẫn cười to, đại kích màu đen trong tay chỉ tới phía trước, chỗ mũi kích hào quang sáng như tuyết chấn vỡ 9 tầng trời, cả thân thể hắn hỗn độn khí lượn lờ, như là một thần ma cái thí. Được, hôm nay ta chính là hư không cơ, hơ y, sơ quy quy, e, nơ, một trận cùng ngươi. Tướng mạo cũng không xuất chúng, nhưng lúc này hắn lại là cương liệt như vậy, chưa từng có từ trước đến nay, muốn dùng sinh mệnh tiến hành một trận huyết chiến cuối cùng. Thạch hoàng nhảy dựng trong lòng, loại vẻ mặt này, loại quyết tuyệt này, làm cho hắn nhớ tới trường đại chiến ngày xưa. Lúc đó tư không huyết chiến bát hoang, ôm quyết tâm hẳn phải chết, một mình đi vào bất tử sơn đối mặt với mấy vị chí tôn. Quá sống, thạch hoàng vốn đã biết đây không phải hư không, nhưng giờ phút này lại có một chút dao động. Tốt, ngươi đã nói lúc này là hư không, ta đây sẽ đối xử với ngươi xem như hắn đến đây cừu hận nhiều lắm, máu đổ nhiều lắm, ngươi giết chí tôn bất tử sơn của ta, hôm nay phải thanh toán. Thạch hoàng giống to, đại kích trong tay xé toa bầu trời, quát to. Tư không, binh khí của ngươi đâu, còn có thể chiến một trận hay không? Rất nhiều binh khí bay tới, nhưng còn chưa thấy tư không kính. Tư không kính tới đây. Cối tinh không, một nam nhân áo trắng tay nâng một mặt cổ kính, hắn toàn thân đẫm máu, lung lay sắp ngã, mà trên mặt kính kia cũng ướt đẫm máu đỏ tươi. Thần vương Cơ Hạo Nguyệt xuất hiện đứng ở cối tinh hà xa xa, nói: đây là máu tươi của mọi người Cơ gia, ta từ trên xuống dưới toàn bộ rót vào trên nó. Trong huyết mạch của chúng ta ẩn chứa hy vọng của tổ tiên, là kéo dài sinh mệnh, ẩn chứa đại đạo mảnh nhỏ của người. Hôm nay thỉnh tổ tiên sống lại, vì chúng sinh tiến hành một trận chiến cuối cùng đi. Tư không đại đế vô thượng. Người ở nơi nào, thiên địa này cần người. Trong tinh vực bao la, Rất nhiều sinh mệnh cổ địa cũng không biết có bao nhiêu người đang cầu nguyện, đang kêu gào bi thiết, đang đau thương khóc lóc. Loại niệm lực này hóa thành một mảng đại dương mênh mông cuồn cuộn mãnh liệt, làm cho chí tôn cổ đại đều lộ vẻ kích động. Phù phù! Tư không đại đế! Thỉnh ngài vì con dân tiến hành chiến một trận đi, trời xanh ơi cầu người cho hư không đại đế quay trở về đi. Kính đến đây theo ta chiến một trận. Đúng lúc này, nam nhân dung mạo bình thường kia, hai tròng mắt bùng phát ra tia sáng hừng hực, hét lớn một tiếng chấn cho khắp vũ trụ đều rung chuyển. Một tiếng kính đến đây, hư không kính lập tức chấn động. Phát ra tiếng ngân khẽ, bộc phát ra hào quang sáng lạn, có kích động, cũng có thương cảm. Đối mặt với vị tư không kia, nó chấn động kịch liệt. Keng! Cổ kính ngân lên, hào quang rực rỡ chiếu rọi muôn đời. Đây là binh khí của tư không đại đế, một đời cao chót vót, làm bạn với đại đế chinh chiến cả đời. Giờ phút này như là về lại kiếp sống của ngựa chiến kia, huyết chiến khắp bát hoang, bình định niên đại hỗn loạn. Nó ở xa xa đáp lại, tư không, không ngừng run rẩy. Còn kém một bước cuối cùng, để ta cũng xung nhập vào máu huyết của ta, xương cốt của ta, linh hồn của ta, để thức tỉnh lại tổ tiên hư không. Cơ Hạo Nguyệt toàn thân đẫm máu, có chút thương cảm nói. Hắn nhìn thoáng qua thế giới này lần cuối cùng, chuẩn bị huyết tế, hắn là chứa đựng toàn bộ hy vọng của bộ tộc đến đây. Lúc này tiên kính cả vật thể đỏ tươi, máu chảy đầm đìa được rót vào máu huyết của mỗi người cơ gia từ trên xuống dưới, phàm là người còn sống trên từ thánh hiền tọa hóa cho tới trẻ con mới sinh ra, tất cả đều dùng máu tế tiên kính. Mà trong cơ thể hắn lại đánh lên dấu ấn của mỗi người, dung hợp máu với mảnh nhỏ sinh mệnh của mọi người trong bộ tộc. Cơ Hạo Nguyệt đại biểu cho mọi người của cơ gia phải dung hợp vào đế kính, trong máu có chảy xuôi sinh mệnh của tổ tiên, phải làm cho hư không đại đế sống lại một thời gian ngắn ngủi, đi ra chiến một trận. Phụ thân, ở cuối thiên địa xa xôi, một đứa nhỏ hai mắt đẫm lệ, sau đó lớn tiếng khóc lóc, vươn đôi tay nhỏ bé cố gắng chụp vào chỗ sâu trong vũ trụ tối đen. Nó là cơ thành đạo, biết phụ thân mơ quy quy một đi sẽ không còn trở lại nữa. Cơ Tử Nguyệt cũng mặt đầy nước mắt, nàng biết nếu không có gì bất ngờ, sẽ không còn gặp lại ca ca của mình, lần từ biệt này có thể chính là vĩnh biệt. Để ta đi đi thay thế ca ca. Cơ Tử Nguyệt đau thương khóc lớn, muốn lao người đi nhưng bị mọi người dùng lực kéo lại. Không thể vùng thoát. Cơ gia tộc tất cả đều cực kỳ bi ai. Lần này thần vương ra đi khẳng định sẽ không về được nữa. Đây là hắn ôm quyết tâm phải chết, phải huyết tế chính mình, sẽ không còn gặp lại. Ở chỗ sâu trong vũ trụ, thân thể Cơ Hạo Nguyệt chấn động một cái, lập tức cứng lại. Hắn bị một bàn tay hữu lực nắm lấy đầu vai, sau đó cố định lại muốn động không thể nhúc nhích. Tư không vỡ ra. Một nam nhân tướng mạo bình thường, rất bình thường xuất hiện thay thế vị trí của hắn. Tiểu tổ, người muốn làm gì? Cơ Hạo Nguyệt thất thanh nói. Người tới đúng là Cơ Tử, hắn tiến lên tiếp nhận đế kính, giờ khắc này trong nháy mắt máu phun ra, lao ra bên ngoài thân thể chìm sâu vào cổ kính. Trở về đi, tiểu thành đạo đang đợi ngươi. Cơ Tử nói, áo nhuộm máu thu hút lại đây toàn bộ dấu ấn mảnh nhỏ máu huyết của bộ tộc từ trên người Cơ Hạo Nguyệt nơi đó. Vẻ mặt bình tĩnh, không có một chút gợn sóng. Tiểu tổ, người đây là... Con đường của ngươi còn dài. Mà ta vốn không phải là người của thời đại này, chuyện vui buồn của ta. Hết thảy đều ở thời hoang cổ, ta sống đến kiếp này có lẽ chính là chờ đợi đúng giờ khắc này. Cơ Tử bình tĩnh nói. Hắn xé mở một cái khe hư không lớn, đẩy Cơ Hạo Nguyệt đi vào trục xuất hắn, nhốt đánh vào một tọa độ chỉ định, khoảnh khắc rời xa. Tiểu tổ. Không gian khép kín lại, tiếng kêu bi thiết kia từ đó ngừng bặt. Mà lúc này theo hư không ở xa xa truyền đến một câu theo ta chiến một trận. cơ tử và hư không kính giao hòa, nở rộ ra vô tận màu sắc tường hóa bay tới. Kính với người đều dính đầy máu đỏ tươi nhưng lại phát ra hào quang chói mắt chiếu sáng thiên địa u tối này. Cơ tử cầm cổ kính đứng đối diện với hư không, hai người giống nhau như đúc hòa hợp thành một thể. Ai cũng không thể ngăn cản, chỉ có người của huyết mạch cơ gia mới có thể tới gần, bởi vì tiên kính đang phát ra ánh sáng chói mắt nhất, làm cho hết thảy chuyện này thoạt nhìn thần bí mà kinh người. Hư không. Thạch Hoàng rúng động, từ khi xuất thế đến bây giờ, nhiều nhất hắn cũng chỉ là xúc động, ngày nay lần đầu tiên lộ ra sắc mặt như vậy. Ngươi có thể cho là như vậy, tiếp tục một trận chiến ở kiếp trước. Khí thế của nam nhân đối diện kia đột nhiên tăng lên, hỗn độn khí khoảnh khắc xông ra ướp vạn dặm. Hắn có được thân thể đế, cầm trong tay hư không kính, bị thấm đẫm máu của toàn bộ người trong gia tộc chảy vào trong cơ thể, lại hòa hợp thành một thể với máu toàn thân của cơ tử, giờ khắc này như là đổi thành một người khác, lúc này lại bày ra pháp tắc đạo của đe. Mà hư không kính lại đặc biệt tỏa ra vạn đạo tia sáng, chiếu ra ước đạo tiên quang như phượng hoàng niết bàn chiếu sáng lên vũ trụ, rồi trực tiếp chấn áp tới phía trước, đánh về phía Thạch Hoàng. Thạch Hoàng chủ nhân của Bất Tử Sơn cầm ngang đại kích phóng tới phía trước. Toàn thân đều là thần liên trật tự quấn quanh hắn, như là ma thần xông ra khỏi địa ngục còn mang theo gông cùm xiềng xích. Keng! Hai kiện binh khí va chạm mạnh, hư không kính vô cùng rực rỡ, đại kích cũng tản ra ô quang sông thẳng lên trời cao, hổ khẩu tay Thạch Hoàng toàn bộ bị chấn sách tả tơi, máu đổ như chút, mà cả người thì không ngừng thối lui. Thật sự có pháp tắc hoàng đạo. Con ngươi hắn vô cùng lãnh liệt. Hắn biết người này khẳng định không phải hư không, chỉ có điều là máu với đại đạo hư không ẩn chứa trong toàn tộc cơ gia sống lại. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, hết thảy sinh linh đều là kéo dài sinh mệnh cho tổ tiên. Sát! Chủ nhân luôn hồi phóng vọt lại đây, hắn thật sự không hy vọng hư không tái hiện. Năm đó hư không một mình ngăn chặn ở luân hồi hải, giết chết Chí Tôn, với luân hồi hải có thể nói là huyết hải thâm cừu. Bất kể là luân hồi hải hay là Bất Tử Sơn đều có đại hận với hư không đại đế, không thể hóa giải. Keng! Hư không kính chiếu rọi, phát ra một đạo tiên quang, hóa giải công kích của Chí Tôn luân hồi, đánh tan tất cả pháp tắc hoàng đạo. Kết quả này làm cho mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Không hổ là tiên kính đã uống qua máu của các Chí Tôn, uy lực quả nhiên cái thế. Thạch Hoàng lạnh lùng nói ra, hắn khoát tay chặn lại, bảo Chí Tôn luân hồi không cần can thiệp, hắn phải một mình độc chiến với hư không để kết liễu an oán ngày xưa. Giờ khắc này, bốn kiện binh khí đế hàng ma sử Thái Hoàng kiếm đều lui ra phía sau đi công kích các Chí Tôn khác, làm cho bọn họ tăng thêm nhiều áp lực. Sát! Thạch Hoàng giống to một tiếng, sợi tóc rậm trên đầu tung bay phất phới, như là thần ma cái thế bước một bước liền đạp nát vũ trụ, đánh tới hướng hư không. Ầm! Hắn vung cây đại kích bổ thẳng xuống đầu hư không, muốn chém thành hai nửa, ép sụp hết thảy, rất nhiều tinh tú nổ tung, không chịu nổi loại uy áp này. Xoạt! Cổ kính phát sáng giống như một vầng mặt trời bay lên trời, ngọn lửa thiêu đốt, cố định mũi kích sáng như tuyết kia ở trong thiên địa, không thể hạ xuống. Hay! Thạch Hoàng giống to, nói. Ngươi không phải hắn, nhưng lại giúp hắn tạm thời sống lại, có sinh mệnh lạc ấm với mảnh nhỏ đại đạo của hắn. Tất cả Chí Tôn nghe vậy đều giật mình, sau đó trầm tư, điều này đáng giá cho bọn họ cân nhắc, có lẽ nghiên cứu thông suốt có thể chính là một loại pháp trường sinh khác. Ầm! Thạch Hoàng giống to, đồng thời cả vật thể đều nở rộ hào quang, huyết khí xỏ xuyên qua vòng trời chấn động bát phương. Thần liên trật tự như là từng lông vũ phượng hoàng bay vụt tới, như phải đâm xuyên thủng hư không. Thế nhưng cổ kính chấn động, ngưng kết làm một thể với huyết khí của hư không, giờ khắc này phát ra thần uy ngập trời, mặt kính bóng loáng như ngọc, tản phát ra ánh sáng rực rỡ, ngăn cản tất cả pháp tắc công kích còn nguyên vẹn toàn bộ quay trở về. Đây là một tiếng nổ như trời sụp đất nứt thạch hoàng loạn choạng, toàn bộ thân thể như là ngọn núi lui ngang ra ngoài, làm cho tinh vực sụp đổ, rung chuyển không thôi. Sát! Tư không, lần đầu tiên miệng phun ra tiếng sát, chấn động bát hoang, tất cả sinh linh dường như đều cảm ứng được, vô cùng niệm lực mãnh liệt cuồn cuộn hội tụ tới trên người hắn, làm cho pháp tắc đạo của đế vốn đang ảm đạm lập tức phát sáng. Có mảnh nhỏ đạo đế trong suốt thiếu hụt, dường như được bổ sung hoàn chỉnh. Đây là một loại biến hóa quỷ dị, khiến mấy đại chí tôn thực sự cả kinh. Tầm bổ như vậy, lực lượng của chúng sinh đúng là muốn nắm lấy là nắm, đáng để cân nhắc. Có chí tôn cổ đại suy tư cảm thấy được thu hoạch rất lớn. Tư không chủ động công kích, trước người nở rộ chín dáng màu, đó là tư không chỉ hoa đang mở rộng, không gian cô đọng lại, ngay cả thời gian đều ngưng lại, bị hắn trấn phong. Loại bí thuật cấm kỵ vô thượng này là thuộc về nội dung mật thiên trung cực. Ngày nay, không ngờ lại tái hiện. Đây là tuyệt học vô thượng của tư không đại đế ngày xưa trấn áp náo động, từng giết chết không chỉ một vị chí tôn. Tư không ngưng lại. Thời gian ngưng lại trấn áp vĩnh hằng. Xa xa, mọi người không ở trong chiến trường gần như cũng bị ảnh hơi, tê, dơ, o, nơ, gơ, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa kinh sợ. Thạch hoàng khó có thể nhúc nhích, thân thể cứng ngắc, nguyên thần khó có thể lao ra. Sau khi dùng sức quá độ toàn thân co rút, nhưng vẫn như cũ không thoát khỏi trói buộc. Tư không ra tay, một trường cắt tới phía trước, một sải tinh hà trong nháy mắt biến thành làn khói, trường chỉ của hắn chém về phía đầu của Thạch Hoàng. Đồng thời trong lúc đó, đế kính lại rực rỡ lóa mắt, mang theo máu của cơ gia bộ tộc phủ xuống chấn sát nguyên thần của Thạch Hoàng, muốn một lần hành động giết chết hắn. A! Thạch Hoàng rít gào, ở thời điểm trường chỉ tới gần, thân thể hắn đột nhiên nhích động, con ngươi lãnh liệt khiến người ta như rơi xuống hầm băng, mang theo vẻ cười tàn nhẫn, vung cây đại kích, nói. Đáng tiếc, ngươi trung quy không phải hắn, không thể làm cho ta đủ hưng phấn. Đây là một hồi va chạm mạnh khủng bố, vòng trời sụp đổ, quần tinh rơi xuống, cả phiến tinh vực này lập tức liền ảm đạm xuống. Vô cùng đáng sợ. Tư không nghênh chiến, dùng đại thủ ấm đón đánh, hơn nữa đế kính càng thêm hừng hực trấn áp tới phía trước, đánh vào trên thân thiên hoang kích, làm cho cây đại kích gào thét không thôi. Máu tươi vẩy ra, tư không với Thạch Hoàng đều bay tung lên. Bọn họ đều là thân thể đế, nhưng ở dưới loại lực lượng này đều đã bị tấn công. Tương đối mà nói không phải là tư không, đó trung quy bị thương nặng, mà Thạch Hoàng cũng phun ra một ngụm máu lớn. Về phần binh khí đế liều mạng huyết chiến chống với nhau cũng rất kịch liệt, va chạm như vậy có thể sẽ hủy diệt một kiện trong đó. Hiển nhiên tiên kính mạnh hơn, hào quang hừng hực, còn thiên hoang kích thì ảm đạm đi không ít, chỗ lưới kích xuất hiện một vết mẻ, cũng có thêm mấy vết nứt, coi như bị thương nặng. Thạch Hoàng chiến với tư không đánh thẳng vào chỗ sâu trong vũ trụ. Mặc dù không phải tư không chân chính, nhưng ngày nay nhưng cũng có pháp tắc đạo đế của hắn, thật khiến ta chờ mong, làm ta vui mừng. Chí tôn luôn hồi tàn nhẫn nói, hắn cũng đi theo, muốn uống máu tư không. Mà mấy kiện binh khí đế thì chấn động, cũng đuổi theo chấn sát hắn tiếp tục chiến đấu. Phạm vi dao động càng ngày càng rộng. Cả tinh không này rung chuyển, tinh tú nổ tung, thế giới này gào thét, hết thảy đều như sắp đi tới trung điểm, tất cả sắp kết thúc. Thạch Hoàng với tư không chiến đấu gay cấn. Chủ nhân bất tử sơn quả thực không thể tin được hết thảy, nói. Có lẽ chúng ta đều sai lầm rồi, tư không chân chính dường như đã trở lại. Bởi vì tư không kia lại càng ngày càng cường đại. So với vừa rồi càng khó ứng phó hơn rất nhiều, nhất là loại ánh mắt đó rất quen thuộc. Nên biết rằng đó là ánh mắt của tâm linh, đại biểu ánh sáng của linh hồn người ta. Sát! Thạch Hoàng giống to, ra sức chiến, hắn tự nhận là đệ nhất thiên hạ, vô địch cổ kim, cho dù là hư không chân chính xuất hiện, hắn cũng không sợ. Phải không, hư không đã trở lại sao, ta rất muốn lĩnh giáo. Chủ nhân luôn hồi đến đây, lần này không để ý tới Thạch Hoàng trực tiếp ra tay, đánh đứt đoạn vòng trời. Ầm. Tư không kính dung chuyển, trong đó phun ra một mảng ánh sáng vĩnh hằng, xuất hiện một tòa cổ trận thật lớn trực tiếp rơi xuống tản ra bao phủ chủ nhân luân hồi ở trong đó. Ầm. Vô tận hào quang bùng nổ, năng lượng vô cùng mãnh liệt, rực rỡ lóa mắt. Đây là một tòa sát trận của tư không đại đế ở vô tận năm tháng trước bày ra, không ngờ còn giữ lại tới hiện tại, lần đầu tiên xuất thí. Vả lại giờ khắc này, tư không bỏ qua Thạch Hoàng, bay thẳng vào trong trận cầm tiên kính đại chiến với Chí Tôn Luân Hồi. A! Chí Tôn Luân Hồi kêu to, phát ra tiếng gào phẫn nộ, một cánh tay bị đánh đứt đoạn máu chảy đầm đìa, bay ra ngoài trận sau đó nổ tung. Tư không! Tiếp theo, lại gầm lên giận dữ kèm theo dao động như trời sụp giang nứt. Chí Tôn Luân Hồi bị đại trận giam cầm, trận văn cùng với binh khí đế cộng thêm thân thể đế của hư không cùng công kích, chiến ý trước ngực hắn bị dập nát một mảng lớn, tiếp ngay đó bị hư không để quyền và để kính nổ nát ngực, máu tươi cùng với mấy khúc xương bay ra ngoài trận. Đế trận vây Chí Tôn, binh khí đế trấn sát, hư không đại đế thật sự trở về rồi sao, phải giết chết Chí Tôn, trong lòng mọi người đều nhảy rộn. Khẩn cầu trời xanh, nguyện dùng tính mạng của chúng ta để hư không đại đế kéo dài sinh mệnh. Thế gian này cần hư không đại đế, hãy vì con dân ngài chiến một trận đi. Khắp tinh vực bao la, cũng không biết có bao nhiêu người đang cầu nguyện, niệm lực của chúng sinh mãnh liệt cuồn cuộn hội tụ tới, chúng sinh đều đang niệm hư không đại đế. Chưa từng có một thời đại nào giống như vậy, hắc ám náo động là thảm thiết như vậy. Khắp thế giới đều tuyệt vọng, chỉ ở thời điểm cuối cùng mới lóe ra một tia ánh sáng đông. Khắp vũ trụ đều đang đổ máu, sinh linh đồ thán, thi thể hài cốt thành biến, tới ngày nay cũng không biết chết đi bao nhiêu người, đây là một thế giới đẫm máu. Ầm. Đại trận nứt nẻ, Thạch Hoàng cầm thiên hoang kích đen nhánh trong tay bổ xuống, hắn đang phá trận. Chí Tôn vô địch thủ 9 tầng trời 10 tầng đất. Cái gì đều không ngăn cản được bước chân của họ. Giờ khắc này, pháp tắc hoàng đạo bay bắn ra, như là từng cái lông đuôi phượng hoàng ướt át tươi đẹp, đâm thủng càn khôn tấn công pháp trận của hư không đại đế bày ra. Cây đại kích là do long văn hắc kim luyện che thành cực kỳ đáng sợ, lượn lờ hỗn độn khí, lưới kích sáng như tuyết có thể bổ nát hết thảy ngăn cản, hào quang xoàn xoạt, sắp đánh phá vào trong trận. Đây là một dấu hiệu báo trước tình thế xấu, một khi đại trận tan rã, hư không tất nguy rồi. Tất cả cố gắng đều phải kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, tình huống thật sự nguy cấp. Trong đế trận truyền ra tiếng gào rú súng động lòng người. Đó là Chí Tôn Luân Hồi phẫn nộ, hắn ướt đẫm máu tươi, xương cốt bị gãy đoạn. Thân là Chí Tôn cổ đại, hắn chưa từng gặp phải đại kiếp nạn như vậy, quả thực không thể tưởng tượng, điều này đối với một người cả đời vô địch mà nói, đây là một loại vô cùng nhục nhã. Một cánh tay kia cũng bay ra ngoài, bị đứt tiện máu tươi chảy đầm đìa, mà bầu ngực gần như bị đánh xuyên qua, một viên trái tim hữu lực đang nhảy đập trong đó, mỗi một lần dao động đều truyền ra tiếng động như tiếng trống trời nổ vang. Tư không, đúng thật là ngươi sao, ta thật chờ mong, tâm nguyện của ta chính là uống vào máu của ngươi, giúp ta giải quyết xong cái cọc chấp niệm này đi. Chủ nhân luôn hồi thực đáng sợ, tuy rằng toàn thân đẫm máu, nhưng vẫn như cũ cười nói tàn nhẫn như vậy, rồi tiếp tục đành tới phía trước, dường như cánh tay bị cắt đứt cùng với xương ngực gãy đoạn không phải là hắn. Già Thiên, tác giả, thần Đông. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 1595. Nguy cấp. Lúc ban đầu, hắn gặp phải đòn nghiêm trọng của ba trọng đế trận tiên kính, tư không, vì vậy chật vật không chịu nổi, toàn thân đẫm máu thiếu chút nữa ngã xuống. Nhưng giờ khắc này hắn đã ổn định lại. Chiến thanh kim còn sót lại trên người đang phát sáng, thần linh bên trong rít gào phải báo mối cừu rách nát thân thể này. Hơn nữa, Chí Tôn luôn hồi tin tưởng Thạch Hoàng sẽ đánh vào được, đến lúc đó hắn sẽ không còn bị động tác chiến ở trong trận, mà phải xé sách tư không kết liễu an oán cả đời, và uống máu đế. Tư không trầm mặc ít lời, không nói một lời nào, dáng người bập trung, dung mạo bình thường, dáng vẻ trầm mặc, làm cho hắn thoạt nhìn ở trong sự bình thường đó có một loại siêu phàm. Hết thảy điều, tư không, hắn làm xứng đáng để chúng sinh cảm niệm. Không cần nói thêm nhiều, việc hắn làm là đường đường chính chính, tỏa sáng muôn đời, nhất định sẽ khắc sâu trong lòng mỗi người, khiến mọi người cùng theo đau thương cộng minh. Ầm. Tiên kính chiếu rọi, chùm tia sáng như một dải tơ, công kích mãnh liệt chủ nhân luân hồi, đồng thời thiên bí thuật cấm kỵ của tư không tái hiện. Hắn dùng tâm thi triển ra cánh tay phải như là sắp nóng chảy, dùng sức cắt nứt ra phía trước. Một cái khe lớn hừng hực cháy lan tràn, làm cho cả thế giới chia làm hai nửa, quyết phải chém thân thể Chí Tôn này làm hai đoạn, là tư đoạn hai giới. Chủ nhân luôn hồi hừ lạnh một tiếng, hắn lại nhìn thấy bí thuật này. Năm đó chính là loại pháp quyết đáng sợ này đã phân tách thân thể và nguyên thần một vị Chí Tôn của luân hồi hải, hóa tan ở trong hư vô. Quả nhiên là đáng sợ tới cực điểm, để lại ấn tượng khắc sâu cho hắn. Âm âm ầm, thiên địa mờ mịt, một cái khe nước thật lớn lan tràn, quang diễm như đại dương mênh mông tách ra hai giới, tách đoạn thiên địa, chia cắt vĩnh hằng, vỡ nát giam cầm của thời gian. Đây là bí thuật cấm kỵ chân chính, lúc này tái hiện, ánh sáng chiếu rọi quá khứ, hiện tại, tương lai, chấn nhiếp khắp thế gian. A, chủ nhân luôn hồi giống to, trong miệng phun ra ước vạn lũ tiên quang, đó là pháp và đạo của hắn, hóa thành một mảnh tinh hà đồ chu thiên, là thần liên trật tự đan vào, phi thường chói mắt. Một bên ngăn ra hai giới định phân tách hắn, bất kể chạy trốn tới đâu, đều sẽ bị tập trung. Một bên phải bổ bầu trời, ngăn chặn chỗ hồng thiên địa, tiêu diệt tất cả pháp tắc, làm cho chính bản thân hư không chân chính biến thành không. Giữa hai người trùm tia sáng mờ mịt, vô cùng chói mắt. Ầm. Tiên kính chấn động, chiếu xuống hào quang vô cùng tận, gia nhập trong trường đấu, và lại đại trận vẫn còn, vẫn như cũ đang phát uy cùng chấn áp tới phía trước. Phù, một tiếng, huyết quang bay lên thân thể chủ nhân luôn hồi bị kính quang đánh trúng, nhào lộn một cách bay ra ngoài, mà còn bị đại trận nghiền ép làm cho hắn chật vật không chịu nổi, thiếu chút nữa ngã dài trên mặt đất. Bí thuật cấm kỵ hư đoạn hai giới này vừa tấn công, chùm tia sáng rực rỡ quét trúng đầu vai hắn, cái khe nứt lớn khủng bố kia trực tiếp nuốt hết xương bả vai của hắn, máu tươi chảy đầm đìa, làm hắn thiếu chút nữa bị bổ ra làm hai nửa. Chủ nhân luôn hồi kêu rên, thần sắc dữ tợn. Từ khi thành đạo chỉ có một trận chiến, ngày hôm nay hắn phải chịu thiệt thòi như vậy. Với quá khứ hắn là vô địch cái thế, lần này không phải bại, mà là sỉ nhục. Toàn thân hắn bùng phát tiên quang, chiến ý do vũ hóa thanh kim luyện chế thành tỏa ra vạn đạo thần hà, ướp tia dáng màu tường hòa, cuồn cuộn mãnh liệt cuốn ra, chiến khí đáng sợ như đại dương quét ra ngoài, tàn sát tra bãi trong thiên địa. Đó là pháp tắc căn nguyên của hắn đang gào thét. Ba giới luân hồi quá khứ, hiện tại, tương lai luân phiên quét chúng. Tư không chém cho, tư không bay lên, máu tươi từ trong miệng phun trào, một ít xương trên thân thể biến hình. Chí Tôn liều mạng, chủ nhân luôn hồi nổi giận, hoàn toàn cuồng bạo, như là trở lại buổi đêm trước khi hắn thành đạo kia, huyết chiến với đại địch khắp vũ trụ, tinh khí thần và ý chí chiến đấu tăng lên tới tuyệt đỉnh. Mà giờ khắc này, nguyên thần hắn ồ ồ vang động, chiếu rọi ra hào quang bất hủ, đây là dấu hiệu báo trước bất cứ lúc nào sẽ tấn chức tới tuyệt đỉnh, hồi phục đế vị ngày xưa. Đương nhiên, hắn có chần chờ, đang khắc chế, dù sao làm như vậy cái giá phải trả quá lớn, sau một trận chiến qua đi, chính hắn tất nhiên cũng sẽ điêu tàn. Đại chiến đang tiếp tục, hư không còn đang trong trạng thái trở nên mạnh, như là thật sự hồi phục, đánh cho Chí Tôn luôn hồi máu vẩy ra. Tuy rằng thân thể không trọn vẹn có thể trong nháy mắt chữa trị, nhưng để trị liệu thân thể hoàng phải trả giá tinh khí đối với bọn họ mà nói quý giá đến đau lòng xót dạ. Ngươi có thể giết ta được sao? Chủ nhân luôn hồi cười tàn nhẫn. Thời đại hoang cổ, tư không có thể giết Chí Tôn, kiếp này giống nhau cũng có thể làm được. Tư không dễ dàng lên tiếng, nhưng lần này lại miệng phun ra sát âm, âm vang vang động chấn động vòng trời. Ở trước khi hắn kết thúc, lời hứa này phải thực hiện. Vạn linh như có cảm ứng, không ngừng cầu nguyện. Cảm giác của họ hóa thành niệm lực mênh mông vọt tới thêm vào trên người, tư không, làm pháp tắc đạo đế của hắn chiếu rọi ra thẳng tới thời cường thịnh huy hoàng ngày xưa. Chúng sinh bi thương kêu khóc, niệm lực là một loại gì đó kỳ diệu, tư không cảm ứng được bọn họ sợ hãi tuyệt vọng, mà bọn họ dường như cũng nhìn thấy hết thảy ở nơi này. Vạn linh dập đầu hướng về phía này cúng bái, không ngừng cầu nguyện, hóa thành niệm lực tiếp tục thêm vào mà đến, cầu nguyện cho hư không đại đế chiến thắng hết thảy đối thủ. Phốc! Chí Tôn luôn hồi cảm giác như là đang đối mặt với hư không đại đế của mười mấy vạn năm trước, mà không phải người thay thế. Một trận chiến này không ngờ lại gian nan như vậy, hắn mà lại cũng bị đánh cho nổ tung. Một đóa lại một đóa hoa máu nở rộ. Trước bí thuật cấm kỵ của hư không, hắn bị thương nặng, thật sự nếu không hồi phục tới tuyệt đỉnh có lẽ hắn sẽ ngã xuống ở trong này. Có mấy người thấy tận mắt đế và hoàng bị người cắt đứt cánh tay, đánh nát thân thể, mà lúc này thật sự đang phát sinh. Tư không, phải trấn sát Chí Tôn luân hồi trong tuyệt vọng diệt thế này, khai sáng ra hy vọng duy nhất, lộ ra ánh sáng đông thắng lợi. Ầm! Phát sinh bùng nổ chấn nhiếp thế gian, mưa máu bay tán loạn, xương cốt bị gãy đoạn, chủ nhân luân hồi bay tung lên. Tư không, với đế quyền gần như đánh hắn sập nát, làm cho thiên địa này đều gào thét. Khoảnh khắc quay lại này, loại ánh mắt này với dao động nguyên thần độc nhất vô nhị của tư không đại đế ngày xưa gần như đều giống nhau, tư không đại đế ẩn chứa trong máu của cơ gia nhất mạch sống lại. A! Chí Tôn luân hồi gào giống. Toàn thân phát sáng, thất bại không phải lựa chọn của hắn, thiên hạ vô địch là tín niệm cả đời hắn, thà rằng phải trả cái giá thật lớn để trở lại tuyệt đỉnh cũng phải giết chết tư không đại đế, cho dù là cuối cùng chính hắn cũng chết đi. Thế nhưng, bí thuật cấm kỵ của tư không thật đáng sợ, một trường chụp xuống hoàn vũ chấn động, hào quang rực rỡ của tiên kính gần như cố định chủ nhân luân hồi, làm cho hắn không thể thuận lợi tiến hành. Không thể thăng hoa. Ầm. Từng mảng lớn mưa máu bay tán loạn, tư không đế huyền dung hợp cùng một chỗ với tiên kính lại phát sáng, tan biến hết thảy ngăn cản, bao gồm Chí Tôn cổ đại. Lại một loại bí thuật cấm kỵ tối cao. Chủ nhân luôn hồi điều tiết trạng thái bản thân, con ngươi lạnh lẽo tới cực điểm, ra sức để chống lại. Nhưng mà đối mặt với người gần như trở thành hư không chân chính của ngày xưa, hắn rơi vào bị động cận kề tử vong, sắp sửa vạn kiếp bất phục. Phù một tiếng, tư không đế huyền dung hợp với tiên kính đánh nát nửa thân người Chí Tôn luân hồi, hắn và một mảnh máu thịt bầy nhầy bay tung ra. Tư không đi tới phía trước định giết chết nguyên thần hắn. Mà lúc này, đế trận tiên kính, tư không ba người đồng bộ cùng một nhịp đập tất cả đều đạt tới tuyệt đỉnh, mạnh mẽ ngăn cản chủ nhân luân hồi trở lại tuyệt đỉnh, phải trong một kích cuối cùng này tiêu diệt hắn. Điều này chắc chắn sẽ chấn động muôn đời, năm tháng cách đã dài lâu, tư không đại đế được chúng sinh thức tỉnh lại, một lần nữa vì con dân của hắn chiến một trận, lại giết chết Chí Tôn cổ đại vô địch. Tư không đại đế bất kể là quá khứ hay hiện tại, bất kể là khi còn sống hay là sau khi chết, đều sẽ thủ hộ con dân của hắn, bình định náo động thập phương. Nhất định phải thành công a. Đây là vạn linh kêu gọi, ý chí khắp vũ trụ đều thêm vào mà đến, làm cho chiến lực của tư không bùng phát. Tuy rằng tướng mạo bình thường, Nhưng tư chất của đại đế hiển lộ ra hết không thể nghi ngờ, chấn áp xuống sẽ tuyệt sát chí tôn luân hồi. Ầm. Một cây đại kích đen nhánh bổ vào trong trận, phá mở đại trận thành một lỗ hổng. Thạch Hoàng đánh phá tiến vào, lập tức trời sụp đất nứt, hắn giống như ma thần cái thế, con ngươi tỏa sáng lạnh lẽo, vung cây đại kích cắt đứt thiên địa, lưu lại trên lưng, tư không, một miệng vết thương đáng sợ gần như sắp đứt rời, xương cốt đều bị cắt nứt ra. Chủ nhân luân hồi đang bị thương nặng, nhưng lại tránh được một kích tất chết, đầu vỡ ra thêm một ít, nhưng bảo vệ được nguyên thần từ trong vũng máu đứng lên, vừa chảy máu ròng ròng vừa phá lên cười tàn khốc. Tư không, ngươi thất bại trong gang tấc. Trên mặt chủ nhân luân hồi tràn ngập vẻ tàn nhẫn, một chân đạp vỡ nát thiên địa cùng với Thạch Hoàng hủy diệt tòa đại trận sớm đã xuất hiện vết sách này. Đại trận chất liệu không tốt, tư không đại đế năm đó cũng không đủ tiên liệu, trôi qua năm tháng dài lâu trận này tuy rằng không bị hủy, nhưng ở trong chiến đấu cấp bậc này, gặp phải mấy người tấn công chung quy là sụp đổ. Tư không đối mặt với hai người, sau lưng máu tươi tuôn chảy, xương lộ cả ra, nhưng vẫn như trước là bộ dáng trầm mặc ít nói, cuối cùng chỉ nói một câu. Tư không cả đời không thua kém bất cứ người nào. Rồi sau đó, con ngươi hắn bùng phát ra hai chùm tia sáng hừng hực đánh tới phía trước. Không ngờ lại muốn độc chiến với hai người. Đột nhiên truyền đến tiếng cười lạnh lẽo, xuất hiện ba ma ảnh cái thế, chí tôn quang ám, chủ nhân thần hư, chí tôn khí thiên cùng nhau bước tới. Mỗi người đều cao lớn khiếp người, như là ba vị ma thần trước thời khai thiên lập địa, vừa đối chiến với binh khí đế, vừa đánh lại đây. Đây chỉ là một khối thân thể đế chân chính, trải qua tân sinh ẩn chứa pháp tắc đạo của đế tối quý giá. Hai người các ngươi muốn độc chiếm sao? Ba người này đằng đằng sát khí, bọn họ sớm đã bị thương, bị binh khí đế đánh chém toàn thân đẫm máu, dù sao đế binh nhiều lắm mà vẫn như cũ ép tới. Hiển nhiên, bọn họ xem hư không đại đế trở thành con mồi, phải tham dự vào trong đó, phải săn giết đại đế. Bọn họ đều cần tinh khí sinh mệnh, nếu như được cung cấp từ một đại đế, đó chính là chuyện bổ sung tốt đẹp ngoài ý muốn, đối với bọn họ có chỗ tốt không còn gì bằng. Tư không thông qua niệm lực như biến kia có thể cảm ứng được vạn linh, mà vạn linh cũng có thể cảm ứng được tình cảnh của hắn, rất nhiều người hoảng sợ lớn tiếng bi thương gào khóc. Ai có thể sóng vai với tư không đại đế chiến một trận? Ai có thể trợ giúp tư không đại đế một tay? Trời xanh kia ngươi bất công biết bao. Vì sao hư không đại đế luôn phải đối mặt với nhiều đại địch như vậy, để người phải dẫm lên vết xe đổ, lại phải huyết chiến cả đời cho đến chết sao? Cả thế gian bi ai đau thương? Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1596. Chiến bất khuất. Ở chỗ sâu trong vũ trụ, tại một địa phương khương tộc lui giữ, một nam nhân trẻ tuổi phong thái như ngọc, có được phong tư tuyệt đại, tay áo phất phơ, dứt khoát đứng lên, nói. Hết thảy đều đã chuẩn bị tốt, một lũ tàn ấm của hằng vũ đại đế đã dung nhập trong niệm lực chúng sinh, mà ta cũng nên xuất phát rồi. Giật phi. Tổ phụ của hắn ôm cánh tay hắn. Lão lệ đục ngầu tràn ngập tiếc nuối và thương cảm. Lão biết đứa cháu ưu tú nhất của gia tộc sắp sửa dùng tính mạng để chứng tỏ trách nhiệm hậu đại của đại đế, từ đó sắp một đi không trở lại. Nam nhân trẻ tuổi đúng là Khương Giật Phi, là chủ nhân của Khương gia đương thời, tài ba trác tuyệt, năm đó dễ dàng liền chiến thắng thần thể trong tộc, chiến lực có thể ngạo thị cùng thế hệ ở bắt đầu. Chỉ có điều hắn cẩn thận giấu mình, thái độ làm người hạ thấp, không có ai biết được hắn mạnh đến cỡ nào. Tuy nhiên phàm là người hiểu biết, đều chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung hắn. Nếu huyết mạch tổ tiên ở trong cơ thể ta sống lại, thì cần ta dùng sinh mệnh để chứng tỏ hằng vũ đại đế trở về, bình định trường đại náo động hắc ám nhất trên lịch sử này.

Mặc dù cô bé kia thực khủng bố, lai lịch lớn dọa người, nhưng hắn vẫn như cũ muốn ra tay, tránh né cô bé rồi nhanh chóng giải quyết gọn Diệp Phàm. Tốt lắm, ta giao cho ngươi. Diệp Phàm giận dữ hét lớn. Hắn từng sợi tóc dựng thẳng lên, huyết khí màu vàng cùng với từng đợt dáng mây đỏ xông thẳng lên trời cao, từ trong thiên linh cái phóng ra một chùm tia sáng thật lớn chấn vỡ bầu trời. Đây là huyết mạch lực của hắn, là căn nguyên thân thể vô địch của hắn. Xuất hiện một cỗ thi thể từ trong cái đỉnh đồng xanh phóng ra, toàn thân đều mọc lông xanh, bộ dáng thoạt nhìn thực khủng bố, đồ sộ đứng sừng sững ở nơi đó, khí tức áp chế khắp nhân gian. Đây là thánh thể đại thành ngày xưa từng đại chiến ở Bất Tử Sơn. Cắt ra một khúc đỉnh ngọn núi cổ màu đen, hóa thành thánh nhai. Thánh thể đại thành huyết chiến cả đời, uy danh chấn khiếp muôn đời. Đáng tiếc, cuối cùng tuổi già sức yếu, huyết khí không còn cường thịnh, ở thời điểm không còn đỉnh phong, lúc tuổi già bị Bất Tử đạo nhân đánh chết, máu nhiễm đỏ thánh nhai, sau đó sinh ra bất tường. Đây là anh hùng của ngày xưa, nhưng vận mệnh thực bi thảm trở thành hình dạng này, vốn xưa kia thần võ cái thế, bế nghệ nhân gian, ngày nay lại chỉ có thể khắp cả người mọc lông xanh, gây khiếp sợ nhân gian. Diệp Phàm không phải dùng nguyên thần nhập chủ, mà là cả thân thể đều dung nhập vào. Khối thánh thể này máu đã lạnh, khổ hải đã vô cạn, tiên thai cũng không còn. Nhưng theo Diệp Phàm vừa dung nhập, cả thân thể phát sáng, rồi sau đó ồ ồ vang động, tiếng máu chảy vang lên như tiếng sấm sét. Một anh kiệt cái thế đang sống lại, giống như sắp từ trong giấc ngủ say tinh lại. Cổ thánh thể này đang phát sáng, giống như năm đó Diệp Phàm nhập chủ thể xác của thánh thể tiểu thành trong kho báu của Thanh Giao Vương trước kia, cũng làm cho luân hồi khô cạn lại tràn đầy mênh mông như đại dương. Huyết mạch thánh thể tương liên, Diệp Phàm có cảm giác như hắn cùng với khối thân thể này trời sinh chính là một thể, dường như chưa từng tách rời. Ầm! Khí tức xông thẳng lên 9 tầng trời, đồng sát kiếp từ muôn đời, thánh thể này phát hào quang rực rỡ, trong cơ thể truyền ra tiếng máu chảy cuồn cuộn sôi sục như là biển rộng đang gào thét giận dữ, đinh tai nhức óc. Diệp Phàm dung hợp với khối thân thể này, cây thanh liên trong luân hải kia trực tiếp cắm rễ ở trong cơ thể thánh thể đại thành, làm cho trong đó tăng lớn như đại dương, rực rỡ lóa mắt. Khối thánh thể này giống như sinh cơ sống lại, chỉ có tiên thai là một mảng ảm đạm, không có một chút tia sáng bởi vì hồn đã chết tan thành mây khói. Hết thảy chuyện này đều phát sinh nhanh như tia chớp, khiến người ta gần như chưa kịp phản ứng, Diệp Phàm đã lập tức vọt ra. Hắn cảm nhận được khối thánh thể này cường đại cái thế, chỉ riêng với thân thể mà nói đã có thể hủy diệt khắp tinh vực. Cái đỉnh đồng xanh cũng đi theo treo trên đầu của hắn bảo vệ xương chán. Dáng màu cực kỳ tươi đẹp buông xuống trên đầu thủ hộ tiên thai của hắn không sợ bị công kích. Vũ Hóa Thiên là một chuẩn đế rất cường đại, mặc dù mới bước vào cảnh giới này thời gian không lâu lắm, nhưng thật sự sớm đã củng cố cảnh giới. Lúc này hắn cũng đang làm động tác định phóng tới. Kết quả không nghĩ tới. Phía trước tiếng sấm đinh tai nhức óc, Diệp Phàm hợp nhất với một khối thân thể, phát ra hào quang rực rỡ chủ động tấn công lại đây. Chỉ trong phút chốc mà thôi, đối phương đã xông tới trước mắt, hắn nhanh chóng tung ra một quyền. Đây là pháp lực của chuẩn đế chân chính, trời sụp đất nứt, nếu không nhờ thánh nhai ở sau lưng có đại đế trận thủ hộ, dao động này khẳng định sẽ hủy diệt hết thảy. Thế nhưng, một quyền bá tuyệt thiên địa này nhưng không có dẫn tới mảy may tác dụng, bị người phóng vỏ thẳng tới kia xem thường, chỉ vươn ra một bàn tay to màu xanh biếc trực tiếp chụp tới. Không xong. Vũ Hóa Thiên cả kinh, nhanh chóng tránh né, bởi vì đó là thánh thể đại thành, tuy rằng hắn chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng tuyệt đối có thể đoán ra đây chính là cổ nhân thân thể của hắn cường đại cái thế có thể khiêu chiến với đại đế. Cùng so với thân thể thánh thể đại thành điều đó khẳng định là tìm chết. Mặc dù hắn đã là chuẩn đế cũng không được. Vù! Hắn nhanh như một tia chớp thối lui, Nhưng Diệp Phàm lại tới với tốc độ kinh người, bí quyết chữ hành đại biểu cực hạn của lĩnh vực này gần như chạm tới lĩnh vực thời gian. Ngày nay, Diệp Phàm lại thi triển với thánh thể đại thành, loại tốc độ này quả thực rất dọa người, dập nát càn khôn thời gian dường như đều chạy ngược lại. Diệp Phàm như bóng với hình truy kích chuẩn đế, một trường bổ tới phía trước. Lúc này hắn không thể so nguyên thần với đối phương, chưa đạt tới cảnh giới đó, chỉ có thể dùng thân thể vô địch, chuyên dùng thể chất tu tới tuyệt đỉnh có thể chấn nát vạn vật của bọn họ này gần người cận chiến. Vũ Hóa Thiên hiển nhiên cũng thấy được nhược điểm của Diệp Phàm, toàn thân bùng phát ra chùm tia sáng thần liên trật tự bay vụt đầy trời, nhằm vào xương sọ của Diệp Phàm muốn đâm thủng tiên thai của hắn. Tuy nhiên, hiển nhiên không được, cái đỉnh đồng xanh đang treo ở nơi đó, tiên quang buông xuống ngăn chặn hết thảy. Nhưng cô bé ở phía sau lại không biết, trực giác cho cô bé biết là chuẩn đế bản thể vốn cường đại hơn Diệp Phàm nhiều lắm, vì vậy cả kinh khóc ròng nói. Không được thương tổn đại ca ca. Tiếng khóc non nớt truyền ra không ngờ lại mang theo một lực lượng thần bí, chùm tia sáng từ nguyên thần Vũ Hóa Thiên phát ra. Liền trực tiếp ảm đạm một mảng lớn, nguyên thần đau đớn dữ dội như là sắp nổ tung. Giờ khắc này, hắn hoảng sợ tới mức hồn phi phách tán, hắn nhưng là chuẩn đế a, còn có người nào có thể đả thương hắn theo cách như vậy, đáp án chỉ có một, đại đế. Nghĩ đến kết quả này, toàn thân hắn co rút, xoay người bước đi. Thế nhưng nguyên thần không xong vô cùng đau đớn. Vừa rồi bị dao động tiếng khóc kia chấn cho bị thương. Phía sau, Hắc Hoàng trông thấy rõ, bởi vì đang ở gần cô bé, linh giác nhạy bén của nó nắm được có tia sáng mờ từ mi tâm của cô bé bay ra theo tiếng khóc, đâm vào trong cơ thể Vũ Hóa Thiên. Bốp! Đúng lúc này, bàn tay to của Diệp Phàm bổ xuống, giống như một phiên thiên ấm vô cùng to lớn, vô kiên bất tồi. Mạnh mẽ đánh ngay phía sau lưng chuẩn đế. Không có một chút trì hoãn, hoa máu vẩy bắn ra. Một chưởng của Diệp Phàm này quá nặng, đánh xuyên qua lưng chuẩn đế ra phía trước, đứt gân gãy xương. Vũ Hóa Thiên bị gãy đoạn mấy đốt xương ngực, máu văng khắp nơi, thoạt nhìn thực thảm. Lực của một kích này chấn khiếp nhân gian giới. Hắn quát to một tiếng, cảm giác đại họa giáng xuống. Nguyên thần từ trong hôn mê bừng tỉnh lại, sắp vọt lên thoát khỏi thân thể, bởi vì gần gũi bị thánh thể đại thành đè lại, chuyện đó quả thực so với cái chết không có gì khác nhau, nên nhất định phải rời xa. Đáng tiếc, chờ đợi hắn chính là cái đỉnh đồng xanh đập thẳng xuống. Tuy rằng cái đỉnh không trọn vẹn, nhưng nó không kém gì binh khí đè. A! Vũ Hỏa Thiên kêu to, hồn phách sắp tiêu tán. Hắn tự chủ chấn nát T-I-E-U-Q-Q, nhân nguyên thần màu xanh kia, ý định phân tán chạy trốn. Kết quả là phí công, ở dưới dáng màu xanh bao phủ kia, nguyên thần của hắn như tuyết gặp lửa rất nhanh hóa tan. Cuối cùng, Diệp Phàm giữ lại một mảnh nhỏ nguyên thần của hắn nắm trong bàn tay. Hắn rất muốn biết đế chủ ở nơi nào, nhưng kết quả không thu hoạch được gì. Dáng mờ màu xanh chấn một cái cuối cùng nguyên thần trở thành tro bụi, Diệp Phàm thu tay trưởng, ném thi thể vô dụng xuống đất. Phó giáo chủ của thần đình, một vị chuẩn đế cứ như vậy bị đánh chết, quả thực cảnh tượng giống như mộng ảo. Nếu truyền ra ngoài, rất khó cho người ta tin tưởng. Máu chảy thi thể còn hơi ấm, sự thực máu chảy đầm đìa xảy ra trước mắt, nhưng chính Diệp Phàm đều có chút giật mình. Đồ chết tiệt. Cuối cùng, hắn chỉ phun ra ba chữ này. Nếu không nhờ có cô bé, hắn hẳn là đã chạy thoát. Hắc Hoàng đi tới, cùng với Diệp Phàm còn thật sự nghiêm túc phân tích chiến lực của thể xác thánh thể đại thành. Thân thể cường đại là một chuyện, nhưng không có bảo lưu lại mảnh nhỏ pháp tắc của chí tôn tương ứng. Đây là khuyết điểm nghiêm trọng. Nếu Diệp Phàm chỉ dựa vào thân thể này đi chinh chiến, chỉ có thể là kết thúc bi kịch. Hơn nữa, khối thánh thể này đã mất đi rất nhiều tinh huyết, nhiễm đỏ thánh nhai, so với năm xưa còn kém một mảng lớn. Đây là sự thật, bằng không dù Diệp Phàm là thánh thể cũng không có cách nào đến gần khối thân thể cường đại quỷ dị này, sẽ bị khí tức cấp đế đánh bay đi. Đi thôi. Diệp Phàm nói, không có đường sống gì để lựa chọn, có thể góp bao nhiêu sức lực thì góp bấy nhiêu. Bọn họ đi tới Tử Sơn, địa phương này sớm đã vỡ nát, đáng tiếc là hoàn toàn không có tìm được gì, không có phát hiện gì. Như vậy cũng chỉ có thể là ở địa phương kia rồi, dù bất kính với đại đế thì cứ bất kính đi, mau mau tới đó, dù sao ngươi cũng từng tận mắt nhìn thấy hai cỗ thân thể kia rồi. Hắc Hoàng nói, Diệp Phàm cô bé, Hắc Hoàng, lập tức chạy tới chốn cũ của Giao Trì, nhảy vào tiên trì, xuống thẳng tới tầng thứ 9, lại thấy lại Tây Hoàng. Ngoài ra còn có một khối thân thể hùng vĩ toàn thân đều mọc bộ lông màu vàng, làm bạn ở bên cạnh trong khu vực đặc biệt kia, phóng ra khí cơ cấp đế bất hủ. Lần trước, Diệp Phàm không thể đến gần, lần này nhờ nhập chủ thể xác thánh thể đại thành nên có thể tới gần, thấy rõ anh kiệt hợp táng cùng một chỗ. Tây Hoàng bao phủ trong màn hỗn độn mông lung mờ ảo, vẫn như cũ nhìn không rõ. Mà tư thế oai hùng vô thượng của thánh thể đại thành bị bao phủ dưới lớp lông màu vàng, cũng không thể dò xét đến tột cùng ra sao. Thần tư của họ siêu phàm truyền ra một loại uy nghiêm cái thế khiến người ta kính sợ. Đây là phụ mẫu của đại đế, ngày nay không quản được nhiều như vậy, tiểu tử ngươi hãy tạm thời dung hợp làm một thể với khối thân thể này đi. Hắc Hoàng hung áp, nói như vậy. Ở trong thiên địa này, hắn kính trọng nhất là vô thủy đại đế, tuyệt đối sẽ không cho phép người ngoài khinh nhờn hết thảy có liên quan, ngày nay hắn tỏ thái độ này cũng chỉ mới thấy lần đầu. Nó biết rằng, mặc dù Diệp Phàm dung hợp với khối thánh thể đại thành không sức mẹ này, cũng chỉ là thân thể cường đại đến cực hạn có thể ở gần người ẩu đả khi dùng lực chí tôn, nhưng một khi liên quan đến pháp tắc hoàng đạo, vẫn rơi vào vận mạng bị giết chết. Mà lại không có một chút trì hoãn. Ta từ trước tới nay cũng không có ý tưởng đồ sát chí tôn như vậy. Chỉ cần có cơ hội đánh tới gần, làm cho vị chí tôn nào đó chảy ra một mảng máu tươi. Muốn giết chết chí tôn. Hắc Hoàng kêu lên. Ca ca, huyên không được chết. Cô bé lập tức khóc lóc kêu lên. Đừng khóc, ca ca sẽ không chết, còn phải nhìn bé lớn lên nữa chứ. Diệp Phàm vuốt ve đầu cô bé, nhẹ giọng an ủi. Rồi đi tới trước rời ra thánh thể đại thành, chuẩn bị cùng dung hợp. Chỉ có cùng là thánh thể mới có thể làm được, đổi lại là người khác đến đây cũng hoàn toàn vô dụng. Hơn nữa bởi vì có thánh thể đại thành dung hợp trước đó ở trên thánh nhai, mới có thể chịu đựng nổi uy áp, có thể tới gần, rời đi thi thể thánh thể đại thành không sức mẻ này. Ca ca, nơi này có thứ gì kia? Cô bé hai mắt đẫm lệ, không ngờ cũng có thể đến gần, không sợ uy áp của Tây Hoàng và Thánh Thể Đại Thành đi tới sát bên. Ngay cả Hắc Hoàng đều không được, nó không có cách nào đi tới, lập tức lo lắng kêu lên. Mang lại đây để ta nhìn thử xem. Cô bé cố hết sức lôi ra một cái dương bằng đá, Diệp Phàm vội bước tới xách nó đi ra. Chính là nó, vật đó ở bên trong. Hắc Hoàng kêu to kích động đến run rẩy. Thật sự đến kiếp này rồi sao, trấn áp con đường thành tiên, bất lực quản nó, chỉ có nó. Thanh âm của một nam nhân, không vui không buồn, không có dao động mãnh liệt quanh quẩn ở trong này. Đại đế! Hắc Hoàng toàn thân lông đen đều dựng thẳng đứng, lập tức cả kinh nhảy dựng lên rất cao kêu gào. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com, chương 1599, Tinh Huyết Vô Thủy. Ngày xưa Hắc Hoàng tưởng nhìn thấy cái dương đá này, chuyện đến thanh âm của Vô Thủy Đại Đế, làm cho nó kinh sợ toàn thân lông đen dựng đứng, nhảy lên rất cao kêu to vang động không thôi. Thanh âm của nam nhân có một loại mị lực kỳ dị, khiến lòng người sinh kính ngưỡng, không kiềm nổi muốn dùng cả tâm hồn để nghe, muốn thăm dò hết thảy về hắn.